Review phim mới xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn siêu phẩm Thợ Săn Quỷ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mở đầu phim, Denji vừa thức dậy trong căn nhà tồi tàn của mình. Vì kinh tế quá khó khăn nên anh và Bochica đành phải đi làm với cái bụng trống trơn. Vừa đi, Denji vừa tính toán cách trả nợ cho người cha quá cố của mình. Anh vừa mới bán đi rác mạc cùng một quả thận trả nợ với giá 1.200.000 yên. Thế nhưng Denji vẫn còn nợ đến 38 triệu. Trong lúc Denji mãi mê tính toán thì Bochica đã phát hiện ra quái vật. Anh chàng khốn khổ lập tức vui mừng vì một con quái vật sẽ được tính giá 300.000 yên. Denji cùng Bochica nhanh chóng hạ gục con quỷ cà chua. Chủ nợ của Denji đến thu mua xác con quái vật với giá 400.000. Tuy nhiên hắn ta đã trừ nợ 230.000 và 100.000 tiền phí giao dịch. Thế là Denji cầm 70.000 đi trả nợ tiếp và chỉ còn 1.800 yên sống đến cuối tháng. Đêm tối nay anh và Bochica chỉ được ăn một lát bánh mì. Đang đi thì tên đàn em lái xe đến sỉ nhục Denji. Hắn ta bảo sẽ cho Denji 100 yên nếu nuốt điếu thuốc này. Denji không mảy may suy nghĩ mà làm ngay để có thêm tiền ăn. Tên chủ nợ cũng cảnh cáo Denji phải tiếp tục săn quỷ cho hắn ta nếu không muốn chết. Sau khi chủ nợ rời đi thì Denji đã phun điếu thuốc ra. Anh vui mừng cho Bochica biết tối nay sẽ có đồ ăn ngon cho nó. Và bữa ngon mà Denji nói chính là hai lát bánh mì thay vì một. Vừa ăn cùng Bochica, Denji vừa tâm sự ước mơ trả hết nợ để có cuộc sống mới. Khi đó anh có thể đi tán gái và ôm một cô nàng cho dù có phải nghèo. Tuy nhiên đó chỉ là ước mơ xa vời vì Denji đã phải gánh lấy khoản nợ của bố mình vừa mất. Cho dù lúc đó còn rất bé nhưng tên chủ nợ đã bắt Denji phải trả trước 700.000 nếu không sẽ bị giết. Denji rất tuyệt vọng vì mình chỉ có cái nhịt. Đúng lúc này thì Bochica xuất hiện. Nó là một con quỷ máy cưa khiến Denji sợ hú hồn. Nhưng suy nghĩ lại thì đằng nào mình cũng sắp chết nên Denji đã thành toàn cho Bochica. Không ngờ lúc này nó đã kiệt sức vì bị thương nặng. Thấy Bochica như vậy nên Denji đã cho nó hút máu của mình để khôi phục vết thương. Đổi lại Bochica sẽ làm khế ước với Denji để giúp cậu săn quỷ. Thế là ngày hôm sau Denji đã đi săn quỷ trả tiền cho tên chủ nợ. Trở về hiện tại Denji đang ôm Bochica đi ngủ. Nhưng vì quá đói nên Denji không thể nào ngủ được. Denji tiếp tục tâm sự ước mơ với người bạn Bochica. Khi đang chém gió thì anh lại bị ho ra máu. Bochica rất lo lắng cho sức khỏe của bạn mình. Denji nói không sao vì mình chỉ bị bệnh tim giống mẹ. Đúng lúc này tên chủ nợ đến nhà yêu cầu Denji phải đi săn quỷ gấp. Hắn ta liền đưa Denji đến một nhà xưởng bỏ hoang. Denji đi rất lâu cùng Bochica trên tay nhưng không thấy con quỷ nào. Một lát sau tên chủ nợ đứng lại nói cảm ơn Denji. Denji không hiểu chuyện gì thì đã bị tên đàn em sau lưng đâm xuyên người chung với Bochica. Tên chủ nợ nói mình cũng muốn mạnh hơn nên đã lập khế ước với quỷ. Vừa nói dứt câu thì một con quỷ khổng lồ đã kết nối với hắn ta. Con quỷ cũng bắt đầu lên tiếng. Thì ra nó đã dụ dỗ cho tên chủ nợ sức mạnh để biến hắn thành zombie. Và tất cả băng đảng của hắn ta đều bị biến thành như vậy. Tên quỷ zombie lập tức ra lệnh cho đám đàn em giết chết Denji. Denji lúc này đã bị thương nặng nên ôm Bochica chạy rất chậm. Không đi được bao xa thì Denji đã bị một con zombie đuổi kịp và chém vào lưng. Đám zombie phía sau cũng nhanh chóng tiếp cận đâm liên tiếp vào người Denji. Denji vốn chỉ ước mình có cuộc sống bình thường nhưng không ngờ lại chết như thế này. Sau đó đám quỷ chặt xác Denji cùng Bochica ném vào thùng rác. Máu còn lại từ đầu lâu của Denji dần dần chảy vào miệng Bochica. Khi nếm được máu tươi, Bochica đã có chút ý thức. Nó nhớ lại cảnh mình cùng Denji đốn cây trong rừng. Denji biết làm nghề thợ săn quỷ rất có thể bị quỷ giết. Nhưng nếu chết đi, Denji sợ Bochica sẽ chết đói hoặc bị các thợ săn quỷ khác giết. Vì vậy Denji muốn tặng cơ thể của mình cho Bochica sau khi mình chết. Nếu Bochica có thể nhập vào xác mình thì hãy rời đi sau khi chôn cất. Và khi đó Denji muốn Bochica thực hiện ước mơ của mình. Trở về hiện tại thì Bochica đang nhập vào thân thể Denji. Các bộ phận của Denji cũng đang được Bochica ghép lại. Denji mở mắt ra thì thấy Bochica trong giấc mơ của mình. Bochica đã không chiếm xác của Denji mà còn tặng cho anh trái tim của mình. Bochica nói rằng muốn nhìn thấy Denji thực hiện ước mơ hơn. Denji bàng hoàng tỉnh dậy thì chỉ thấy chiếc đuôi của Bochica trên ngực. Anh tuyệt vọng gọi tên Bochica nhưng nó đã không còn nữa. Tên quỷ zombie thấy Denji tỉnh lại thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Lần này nó ra lệnh cho đám đàn em ăn thịt luôn Denji. Denji nhìn vào đám zombie từng là chủ nợ của mình và tự nhủ. Bọn chúng đã sung sướng hơn mình nhiều lần, tại sao lại đòi hỏi thêm để thành như thế này. Và anh đau lòng nhận ra rằng mình rất hạnh phúc khi có Bochica ở bên nhưng vẫn muốn thêm những thứ khác. Bây giờ muốn đổi tất cả để Bochica sống lại thì cũng không được nữa rồi. Đàn zombie cũng nhanh chóng chôn vùi Denji. Tên quỷ zombie cười tới khi nghĩ Denji bị ăn sạch thì sẽ không thể sống lại. Không vui mừng được bao lâu thì Denji đã cắt đứt người đám zombie. Lúc này Denji đã biến thành quỷ cưa máy như Bochica. Tên quỷ zombie bắt đầu xanh mặt khi thấy bộ dáng của Denji. Nó yêu cầu giản hòa vì giờ đây Denji cũng là quỷ. Denji không nói câu nào mà bay đến cưa vào mắt hắn ta. Tên quỷ zombie đau đớn ném Denji ra xa. Denji đã phát điên khi mất Bochica nên điên cuồng lao lên chém chết những con zombie cản đường. Quỷ zombie vừa khóc vừa ném đám đàn em để cản đường Denji. Nhưng đám này không thể cản nổi cơn điên của tử thần và bị cắt thành từng mảnh. Denji nhanh chóng bỏ qua đám đàn em mà nhảy lên tấn công quỷ zombie. quỷ zombie vung xúc tu tấn công liền bị đen di cơ đứt, anh bay đến khoan vào hộp sọ hắn ta. Tên quỷ zombie rất đau đớn chấp nhận số phận. Rất nhanh đen di đã cơ đứt đôi người tên gian ác, huy mất kẻ chỉ huy nhưng đám zombie còn lại vẫn tiến đến tấn công đen di. Lúc này đen di đang yên máu nên không ngán bố con thằng nào, anh vừa cười vừa tiễn xong từng con zombie lên bàn thờ. Sáng hôm sau có ô tô đi đến nhà kho, cô gái xinh đẹp dẫn theo hai cận vệ vào trong thì bắt gặp Denji đang đứng bất động. Cô gái xinh đẹp lập tức tiến đến chỗ anh quỷ cơ. Người đẹp nói rằng Denji có ngồi cùng người cùng quỷ. Denji nghe vậy mở mắt ra nói muốn ôm người đẹp. Không ngờ cô gái đã ôm Denji khi anh sắp ngã. Lần đầu được con gái ôm nên Denji đã thẫn thờ và biến lại dạng người. Người đẹp nói mình là cảnh sát săn quỷ. Cô cho Denji hai sự lựa chọn là bị giết bởi thân phận quỷ hoặc được người đẹp nuôi với thân phận con người. Khi biết mình sẽ được ăn bánh mì phết bơ và mức thì Denji đã đồng ý, vì đây cũng là món khoái khẩu của Pochika. Sau đó cô gái xinh đẹp đưa Denji rời đi. Denji cứ tưởng vừa được một thiếu nữ xinh đẹp, ai ngờ cô gái đã dằn mặt ngay. Cô chỉ xem Denji là một con cờ hó, nếu Denji không nghe lời thì sẽ bị đăng xuất ngay. Nghe vậy Denji vô cùng thất vọng vì lúc nãy còn thích cô nàng. Bất ngờ cô gái xinh đẹp quay xe mời Denji đi ăn. Người đẹp còn tặng cho Denji cái áo vest của mình. Chỉ như thế thôi Denji đã thích cô nàng trở lại. Khi đến quán ăn Denji đã kêu hai tô mì udon full combo, vừa nói xong anh đã ngã vào hai ngọn núi của người đẹp. Denji bị say sầm mặt mày do mất nhiều máu trong quá trình biến hình. Người đẹp lập tức hỏi lý do mà Denji biến thành như vậy. Anh chàng ấy lâu năm liền kể lại sự việc Pochika đã tặng trái tim cho mình. Nghe vậy cô nàng xinh đẹp không có gì bất ngờ vì đã đánh hơi được mùi quỷ trong người Denji. Cô nàng có cái mũi rất thính và nói Denji là một trường hợp hiếm gặp trong lịch sử. Khi có đồ ăn người đẹp đã đút cho Denji ăn mì, Denji bắt đầu hỏi tên và mẫu đàn ông của người đẹp. Cô nàng cho biết mình tên là Makima và thích mẫu đàn ông giống Denji. Thế là Denji luôn suy nghĩ về câu nói của nàng thơ trong suốt chuyến đi. Sau đó Makima đưa Denji đến trụ sở thợ săn quỷ ở Tokyo. Người đẹp giới thiệu sơ lược có hơn 1.000 thợ săn quỷ đã đăng ký tại đây, mức lương và đãi ngộ rất cao vừa la vừa la. Nhưng Denji không quan tâm đến chuyện này mà chỉ suy nghĩ làm sao chiếm được trái tim người đẹp. Rất nhanh cả hai đã đến phòng làm việc của Makima. Người đẹp đưa cho Denji một bộ đồng phục của thợ săn quỷ và Denji sẽ phải đi làm nhiệm vụ ngay với một đàn anh có tên Aki. Anh đã làm thợ săn chính thức được 3 năm, tuy nhiên Denji chỉ muốn làm việc với Makima nên đã từ chối. Thấy vậy người đẹp đã thắt cả vạt cho Denji và động viên anh cố gắng, nếu làm tốt sẽ được làm việc cùng cô. Thế là Denji lên đường làm nhiệm vụ cùng Aki. Trên đường đi Denji luôn hỏi rằng Makima có người yêu hay chưa, Aki không trả lời mà kéo Denji vào một con hẻm và đánh bất ngờ làm anh sốc mặt. Aki yêu cầu Denji nên nghỉ việc nếu không sẽ tiếp tục bị ăn hành. Bởi vì những thợ săn không tập trung như Denji đều bị quỷ giết chết rồi, và đây là lòng tốt của Aki. Nói hết câu anh ta ném điếu thuốc cùng một bãi nước bọt vào Denji. Khi Aki rời đi thì Denji đã phục kích đá vào con họa mi của anh ta. Tiếp theo là nhiều phát hỏi thăm sức khỏe của chú chim nhỏ. Denji nói rằng mình sẽ tiếp tục làm việc để ở bên cạnh Makima. Aki liên tiếp đứng lên bật lại Denji, hóa ra anh ta cũng thích Makima nên mới muốn Denji nghỉ sớm. Biết thanh niên này vừa bốc phét lúc nãy nên Denji tiếp tục tặng anh ta một cước vào chú họa mi. Thế là Denji phải kéo Aki về chỗ Makima. Biết hai người rất hòa thuận nên Makima đã cho Denji dọn qua ở chung với Aki. Khi về nhà Denji đã ăn gần hết đống mứt ngọt mà Aki đã để dành. Tiếp đó là những màn cạnh tranh toilet rất khét giữa hai thợ săn. Sáng hôm sau cảnh sát báo tin có một con quỷ gần nhà. Cả hai lập tức đến nơi để giải quyết nó. Khi bước vào trong thì một con người quỷ đang ăn thịt chim. Aki yêu cầu Denji biến thành quỷ để tiêu diệt nó nhằm kiểm tra sức mạnh. Tuy nhiên Denji chỉ dùng một rìu đã chém bay đầu quái vật. Aki liền hỏi lý do Denji không biến hình. Thế là Denji bắt đầu nói nhăng nói cuội để làm ngơ. Bởi vì anh sợ biến thành máy cưa sẽ đổ nhiều máu làm bẩn cuốn tạp chí GAV, và đây là chiến lợi phẩm mà Denji vô cùng thích thú. Sau đó Aki báo cáo với Makima rằng Denji đã hoàn thành xong khóa huấn luyện để khỏi phải kéo theo của nợ. Thế là Makima cho Denji ghép đội với một người quỷ có tên là Power. Khi biết mình phải làm việc với người quỷ nên Denji đã từ chối. Nhưng thấy Power cũng có tâm hồn to tròn thì Denji đã đồng ý. Hai đồng đội lập tức đi tuần tra. Vì Power có hai cái sừng trên đầu nên Denji bắt cô nàng phải đi lên mái nhà để tránh sự chú ý. Đi với Denji rất lâu mà không có con quỷ nào nên Power đã hành hung Denji vì ngứa tay. Denji nể tình hai quả núi của Power to tròn nên đã tha thứ. Thế là họ tiếp tục đi săn quỷ. Cả hai đi đến chiều nhưng cũng không hề thấy con quái vật nào xuất hiện. Lúc này Power nhớ ra rất có thể đám quỷ đã đánh hơi được mùi của mình nên không dám xuất hiện. Denji nhớ lại chính Aki là người đã đề xuất cho mình và Power ghép đội. Thì ra đây là âm mưu khiến cho Denji sẽ không có thành quả khi đi cùng Power. Đang nghĩ ngợi thì Power đã đánh hơi được mùi máu. Cô nàng lập tức chạy như bay làm Denji phải hít khói. Lúc này một thợ săn tự do đang gọi điện báo tình hình về trụ sở. Đây là một con quỷ hải sâm rất mạnh khiến anh ta không thể chống đỡ. Rất nhanh Power đã đến nơi. Cô nhảy từ trên sân thượng xuống và biến ra một chiếc búa bằng máu. Khi anh thợ săn đang báo cáo thì Power đã đập nát con quỷ. Bao rất tự đắc vì đây là chiến công của riêng mình. Còn Denji lúc này mới đến nơi và chỉ biết há mồm nhìn Bao. Sau khi giết quỷ hải sâm xong thì Bao đã bị Makima chửi sấp mặt, thì ra nó được người dân nuôi để lấy hải sâm, nhưng chưa kịp bắt lại thì đã bị Bao tiễn rong. Vì thấy Bao quá manh động nên Makima đã đe dọa đuổi việc, khi mất đi tư cách thợ săn thì Bao sẽ bị xem là quỷ và phải tiêu diệt, nên cô nàng lập tức đổ thừa là do Denji ép mình giết quỷ hải sâm. Nghe vậy Denji hú hồn chi bén và nói năm nay tôi 70 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào lươn như thế này. Thế là cả hai có một màn solo nhẹ, Makima lập tức yêu cầu Bao dừng lại và bắt cả hai phải tiếp tục hợp tác với nhau. Dường như Bao rất sợ Makima nên gật đầu như mổ thóc, còn Denji thì đã tan biến cơn giận khi nhìn vào hai quả núi của Bao. Sau đó Denji và Bao bắt đầu hợp tác trở lại. Khi cả hai đang đấu khẩu thì một con mèo đã xuất hiện, người đẹp liền với con mèo lên và tâm sự. Cô có một con mèo tên Nako đã bị quỷ bắt, chưa cứu được nó thì Bao đã bị Makima phát hiện và bắt phải làm thợ săn. Người đẹp nói rằng sẽ làm mọi cách để cứu Nako, nhưng Denji không quan tâm đến mèo mà chỉ thích chú chó máy cưa của mình. Thanh niên FA nói với Bao rằng sẽ làm tất cả nếu được sờ ngực. Bao nghe vậy liền nhờ Denji giúp mình cứu mèo, đổi lại cô nàng sẽ cho thanh niên FA sờ hai ngọn núi của mình. Denji không mảy may suy nghĩ mà lập tức chốt kèo ngay. Thế là Bao dẫn Denji đi đăng ký xuất chiến. Bởi vì cô nàng quỷ không được phép ra ngoài một mình, người quản lý cũng dặn dò Denji phải đưa Bao về trụ sở trước 5 giờ. Bao lập tức dẫn Denji đến chỗ con quỷ đã bắt mèo của mình. Cô nàng yêu cầu Denji phải tự mình chiến đấu, bởi vì con quỷ sẽ lấy mèo ra làm lá chắn nếu Bao tấn công. Denji cũng hiểu cảm giác này vì anh đã nuôi Bochita. Thanh niên FA kể cho Bao biết Bochita đang sống trong tim mình. Tuy nhiên Bao lại hiểu việc sống trong tim theo những người đã mất nên đã sỉ nhục và chửi Denji là óc cờ hó. Vì đang lăm le hai ngọn núi của Power nên thanh niên FA đành phải nhẫn nhịn. Lúc này Makima cũng đang họp mặt với các lãnh đạo quốc gia. Có tin đồn Mỹ và Xô Viết đã sử dụng quỷ cho mục đích quân sự. Thế nên các lãnh đạo hỏi người đẹp về tiến triển của hai con chó vừa được ghép đội. Makima báo rằng có một con khá hứa hẹn và một con rất thú vị. Có vẻ như Makima chỉ xem Denji và Power là chó phục vụ cho công việc. Các lãnh đạo cũng yêu cầu Makima tránh thân mật với hai con chó vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Sau đó Aki đưa Makima về nhà. Aki nói rằng Denji chỉ đáng kinh tởm thôi chứ không hề thú vị như Makima đã nói. Người đẹp liền tiết lộ cho Aki biết khả năng của Denji. Makima đánh giá Denji rất mạnh vì có thể biến thành quỷ cưa, nhưng Aki cho rằng mạnh thôi vẫn chưa đủ để giúp Makima. Aki cũng không quên sỉ nhục trí thông minh của Denji. Một lát sau cặp đôi hoàn cảnh đã đến nơi, Bao báo cho Denji biết con quỷ đang ở bên trong ngôi nhà. Cả hai liền chậm rãi tiến vào trong. Denji bắt đầu hỏi Bao tại sao lại đi chung với mình. Vì nếu cô tiến vào thì con quỷ sẽ lấy mèo ra làm lá chắn. Bao liền chối đanh đảnh rằng mình không có nói như vậy và dừng lại. Denji nhận ra có điều không ổn nên đã ra tay. Tuy nhiên Bao đã chuẩn bị từ trước nên đánh bất tỉnh thanh niên FA. Sau đó Bao kéo Denji vào bên trong. Cô nàng liền giao Denji cho con quỷ rơi. Thì ra Bao đã thỏa thuận bắt cho quỷ rơi một người để đổi lấy con mèo của mình. Quỷ rơi liền tóm lấy Denji. Nó đã bị các thợ săn khác chém đứt một tay nên cần uống máu người để hồi phục lại. Con quỷ nhanh chóng bóp cho Denji phun rất nhiều máu. Nhưng khi uống xong, con quỷ đã giận dữ ném Denji đi vì vị máu quá tệ. Tuy nhiên cánh tay của nó cũng đã được hồi phục. Quỷ rơi liền phá mái nhà tìm mục tiêu khác để uống máu. Còn Denji thì chỉ biết cay cú nhìn Bao. Cô nàng bắt đầu sỉ nhục thanh niên FA vì đã tin lời mình. Lúc này quỷ rơi đã tìm ra mục tiêu của mình là cô nàng học sinh. Khi nó đang định bay đi thì Bao yêu cầu con quỷ trả lại Nako cho mình. Con quỷ liền lấy Nako ra rồi nuốt vào bụng để trừng phạt Bao vì đã cho nó uống máu dở. Trong ánh mắt Bao giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng. Người đẹp nhớ lại lúc tìm thấy bót của mình trong rừng, vì nó quá ốm nên Bao quyết định vỗ béo đợi làm thịt. Cô nàng liền vắt sữa bò cho Nako uống. Sau một thời gian bên nhau, Bao đã thay đổi quyết định vì cô nhận ra Nako là người bạn duy nhất của mình. Nhưng không vui mừng được bao lâu thì con quỷ rơi đã xuất hiện và bắt Nako trước mặt Bao. Nó yêu cầu Bao phải mang đến cho mình một người để đổi lại con mèo. Trở về hiện tại, Bao đang ngơ ngác nhìn con quỷ nuốt Nako vào bụng. Denji cũng đã mất đi Bochita nên cũng hiểu được cảm giác của Bao. Cô nàng liền xin lỗi Denji. Lúc này Bao cũng hiểu được cảm giác của Denji khi mất Bochita. Con quỷ bắt đầu tóm Bao và nuốt cô vào bụng. Sau đó nó bay đến trường học để ăn thịt cô nàng học sinh. Tuy nhiên Denji đã bám vào chân con quỷ và bắt nó trả lại hai hộp sữa cùng con mèo cho mình. Con quỷ này bắt đầu nói đạo lý rồi tóm lấy Denji. Lúc này Denji nhớ lại lúc lạc mất Bochita. Anh đã hoảng hốt đi tìm người bạn của mình khắp nơi vì sợ nó sẽ bị các thợ săn quỷ giết. Nhưng tìm khắp thành phố, Denji vẫn không thấy Bochita đâu cả. Denji đành tuyệt vọng trở về nhà thì thấy Bochita đang khóc đợi mình. Cả hai liền vui như Tết và ôm nhau ngủ thật ngon. Thế nên Denji đã tha thứ cho Bao vì hiểu được cảm giác của cô. Thanh niên FA liền bật chiêu cuối lên lượm nhẹ cái tai của con quỷ rơi. Thế là thanh niên rơi đã chọc chó thành công. Cả hai liền rơi xuống gần cô nàng học sinh. Denji yêu cầu cô nàng rời đi gấp nếu không muốn nhạo sớm, còn con quỷ rơi đã teo trứng cút khi thấy Denji đứng dậy. Denji lập tức đấm vỡ mồm con rơi bố láo bố tát khiến nó bay xuống đường, thanh niên rơi liền đứng dậy tấn công Denji, anh nhanh chóng né tránh rồi cưa vào ngực con quái vật, nó cũng trả lại Denji một đấm khiến anh văng ra xa, Denji vẫn không hề hắn gì mà tặng cho con quái một cước vào mồm. Quái rơi biết đánh trực diện không đại nên cầm ô tô ném vào người Denji, vì trên xe có người nên Denji đã ôm chiếc xe lại. Lúc này anh phát hiện có thể bật tắt lưỡi cưa ở tay, Denji liền ném chiếc xe vào đầu con quái vật. Con quái vật bị trái khét nên đã chuyển qua chế độ đẹp trai hơn. Nó hít mạnh rồi bắn tuyệt chiêu Kamezoko làm Denji bay đi. Căn nhà cũng sụp đổ theo bởi đòn đánh đầy uy lực này. Con quái vật tưởng Denji đã nhạo nên bắt một người để ăn mừng, nhưng niềm vui đã nhanh chóng bị dập tắt khi Denji bước ra khỏi đống đổ nát với các ngón tay gãy. Thanh niên FA điên cuồng kéo mái cưa để đòi lại hai hộp sữa của mình. Con quái vật tung một đấm vào Denji nhưng bị anh cưa đứt đôi cánh tay. Con quái vật bắt đầu hối hận vì hành động chơi ngu của mình. Tuy nhiên Denji đã không tha thứ và lao đến cắt đôi thanh niên rơi. Bao nhớ lại khoảng thời gian sống chung cùng chú mèo của mình, đó là lúc cô hạnh phúc nhất khi có một người bạn đồng hành. Không ngờ con quỷ rơi đáng ghét lại đến cướp hoàng thượng đi. Bao nhận ra sinh mạng nào cũng mong manh như nhau, nhưng cô lại chạy rất nhanh đến nổi vấp ngã chỉ để cứu chú mèo của mình. Và rồi Bao đã kiệt sức, cô chỉ ước được ôm chú mèo của mình lần nữa. Bất ngờ thay điều ước đã trở thành sự thật, Denji đã giải cứu người đẹp và hoàng thượng thành công. Tuy nhiên Bao không hiểu tại sao Denji lại cứu mình trong khi lúc trước đã bị lừa. Thanh niên độc thân đơn giản chỉ vào hai quả núi của Bao và bóp bóp. Người đẹp giờ đây đã cảm thấy hối hận và xin lỗi Denji. Là cô đã được cứu nên cô nàng đồng ý cho Denji sờ cái ấy của mình. Chỉ nghe có thế thanh niên FA đã vui như Tết. Anh ngờ Denji lại bị một con quỷ tứ chi bằng xúc tu bắn đứt lìa tay. Có lẽ ông trời chưa cho phép Denji sờ cái ấy, còn con quái vật thì hút bàn tay của Denji lên ăn ngấu nghiến. Bao biết tình thế không ổn nên muốn Denji đưa Nako rời đi. Tuy nhiên Denji không đồng ý bỏ cô ở lại mà kéo máy cưa khô máu với con quỷ. Nhưng vì đã mất quá nhiều máu nên máy cưa chỉ ra một phần nhỏ. Thay thế con quái vật liền sỉ nhục Denji. Thì ra nó là bạn gái đến trả thù cho quỷ rơi. Vì thấy Denji là trai tân nên nó muốn anh phải thế chỗ quỷ rơi làm gấu của nó. Denji nghe đến đây cảm thấy mắc ói. Con quái vật biết rơi không được nên tấn công Denji. Anh liền né tránh rồi vòng ra sau tấn công. Con quái vật rất nhanh đã đánh Denji bay lên rồi cuốn lấy anh. Nó tiếp tục ném sấp mặt Denji vào các tòa nhà. Sau đó là liên hoàn đớp. Denji dùng hết tốc độ để né tránh. Con quái vật lại quật vào người Denji nhưng anh đã đỡ nó bằng hai tay. Bao chứng kiến Denji chiến đấu điên cuồng từ đầu đến cuối chỉ để sờ ngực thì đã đồng cảm hơn với thanh niên FA. Denji chớp thời cơ lao đến đấm vào mồm con quái vật. Tuy nhiên với cú đấm không anh chẳng thể gãi ngứa được và bị nó tát đúng mồm. Con quái vật thấy Denji quá yếu nên không hiểu tại sao anh lại giết được quỷ rơi. Nó bắt đầu giảng đạo lý và trách móc Denji đã phá hỏng hạnh phúc của nó cùng quỷ rơi. Thế nên con quái vật ra chiêu cuối để kết liễu Denji. Còn Denji thì đã lên quyết tâm không thể chết trước khi sửa cái ấy của Bao được. Anh lập tức dùng tay đỡ sát chiêu của con quái vật và lao vào khô máu với nó. Con quái vật tát Denji bay đi nhưng anh vẫn bám trụ chạy trên xúc tu rồi dùng đầu cứ đứt cổ nó. Con quái vật tiếp tục sỉ nhục ước mơ sờ ngực của Denji so với ước mơ ăn thịt hết nhân loại của nó. Denji nghe vậy cảm thấy chói tai và lao đến khô máu với con quái vật. Ai thắng thì người đó sẽ có ước mơ vĩ đại hơn. Anh liền dùng bộ lòng của quỷ rơi để chói chân con quái vật. Sau đó là một cách kéo dài khắp người nó. Tuy nhiên lưỡi cưa quá ngắn đã không tạo được sát thương chí mạng. Con quái vật liền và nhiều đấm vào người Denji. Bao chứng kiến sự điên cuồng này thì nhận ra Denji mới giống ác quỷ thật sự. Thanh niên FA nở một nụ cười rồi lao đến chơi khô máu. Anh nắm vào tóc nó định dùng chiêu cuối, không ngờ lưỡi con quái vật lại đâm xuyên người Denji trước. Bao thấy cảnh này đã xanh mặt, cô chỉ đành bất lực nhìn Denji bị ăn thịt. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Aki đã xuất hiện với dấu ấn hình cáo về phía con quỷ. Anh gọi tên con thì một con cáo khổng lồ xuất hiện cắn nát đầu con quái vật. Con cáo nhận ra đây là quỷ đìa và nuốt một phát cho ấm bụng. Khi quỷ cáo biến mất, Aki chỉ đạo cho các thợ săn quỷ khác thu dọn chiếm trường. Chị gái Himeno được phân công canh chừng đám quỷ. Còn Aki đưa Denji, Bao cùng hoàng thượng Nako về chữa trị. Đến chiều Denji đã tỉnh lại ở bệnh viện với bàn tay lành lặn. Aki gửi lời thán phục đến Denji. Bởi vì chỉ cần chuyển máu Denji đã khôi phục được bàn tay, Denji bắt đầu hỏi về con quỷ cáo đã xuất hiện. Aki cho biết các thợ săn quỷ sẽ lập khế ước với quỷ để đấu với quỷ. Còn về phần Aki đã lập khế ước với quỷ hồ ly để đổi thịt trên người lấy sức mạnh. Và lần này Aki đã đổi ra ở cánh tay. Denji lấy táo của Aki đã gọt làm miếng thì lại bị Aki cản lại. Aki hỏi có phải Bao đã cố giết Denji hay không, nhưng Denji đã trả lời là không. Thì ra Aki đã xem camera và lần đến nơi ẩn trú của quỷ rơi. Tại đó đội tuần tra đã phát hiện rất nhiều vết máu của Denji. Tuy nhiên Denji tiếp tục chối đanh đành để bảo vệ hai hộp sữa của mình là Bao. Aki nhớ lại cảnh phỏng vấn những người được Bao cứu ở hiện trường. Họ muốn gửi lời cảm ơn đến quỷ cưa vì đã cứu mình một mạng. Aki liền thay đổi quyết định, bởi vì nếu anh đào sâu chuyện này, Bao chắc chắn sẽ bị xử tử. Thế nên Aki yêu cầu Denji phải nghe lệnh mình về sau. Như thế Denji vẫn có thể sống tiếp cuộc sống hiện tại. Denji biết rằng hai hộp sữa được an toàn là điều cần ưu tiên nhất nên đã đồng ý. Anh nói với Aki rằng ước mơ của mình tuy nhỏ nhưng anh sẽ thực hiện nó rất nghiêm túc. Khi bước ra khỏi phòng thì Power yêu cầu Aki phải tháo còng cho mình gấp, vì cô biết Denji sẽ không bán đứng mình. Nghe vậy Himeno đã cản Aki lại. Nhưng vì đã thỏa thuận với Denji nên Aki đành phải trả tự do cho Power. Anh cảnh báo Power lần cuối là đừng có bố láo bố tết nữa. Sau đó Aki quay về trụ sở báo cáo cho Makima rằng không tìm thấy mảnh thân thể nào của quỷ súng ở hiện trường. Makima tiếp tục hỏi về việc vi phạm luật lệ của Denji cùng Power khi rời khu vực tuần tra. Aki cho rằng việc làm của Power và Denji không có thương vong cùng với hạ được hai con quỷ đã lấy công chuộc tội, vì thế có thể cho qua. Makima cho rằng Aki đã có thể xử lý linh động hơn, đó là nhờ tiếp xúc với Denji. Tuy nhiên Aki khẳng định mình chưa hề thay đổi. Sáng hôm sau Denji cùng Aki được một ngày nghỉ, quỷ cưa vẫn ăn món khoái khẩu của mình và Bochita hàng ngày. Còn Aki thì tranh thủ nấu kaji cho buổi trưa. Cả hai đang chém gió thì tiếng gõ cửa rất lớn vang lên. Khi ngó ra xem thử thì tay cửa đã bị hất bay. Cả hai tưởng đó là quỷ nhưng Power đã xuất hiện ngay sau đó cùng với chú nhỏ Nako. Aki lập tức gọi đến nói đạo lý với Makima. Thì ra Makima muốn gửi Power đến ở chung để Aki canh chừng. Trước những lời nói ngọt đi đường của Makima thì Aki không thể từ chối. Thế là cơn ác mộng bắt đầu. Đang ăn thịt Power hất rau củ quả đi. Vì quỷ máu chỉ ăn thịt và máu. Điều này khiến Aki xanh mặt. Còn Denji thì chửi Power sấp mặt vì không biết quý trọng thức ăn. Khi đi vệ sinh Power cũng không xả nước mà che nó lại như nào. Tiếp đó hai thanh niên phải ép Power đi tắm vì mùi của cô nàng. Đến tối Denji bắt đầu phát cáo khi dọn toilet. Bởi vì Power không ăn rau nên thứ ấy rất khó trà. Đúng lúc này Power xuất hiện thì bị Denji mắng vốn té tát. Cô nàng không nói gì mà chỉ vào hai ngọn núi của mình cùng hành động bóp bóp. Thì ra Power đến đây là để thực hiện giao kèo cho Denji sở núi đôi. Denji nghe những lời này đã phun hết lớn. Khi Power đóng cửa lại thì nhịp tim của Denji vang như tiếng trống. Trước những cám dỗ này Denji đã không thể từ chối. Power cho Denji bóp 3 lần, một lần là cứu Nako, lần 2 là giết quỷ rơi, còn lần 3 là bảo vệ cô khỏi Aki. Còn Denji thì nghĩ đây là giấc mơ vì điều ước đã đến quá nhanh. Đứng trước cơ thể đầy đà của Power cùng lời chào mời đầy cám dỗ, Denji lập tức sử dụng chiều long bảo thủ bóp chặt núi đôi của quỷ máu. Được đôi bàn tay của Denji xoa bóp, Power cảm thấy rất thích thú và hét lên Kimochi. Bạn nào biết nghĩa của từ này để lại bình luận bên dưới thông não giúp mình nhé. Khi Denji đang bóp thì lớp đội ngực của Power rơi xuống. Denji vốn dĩ không biết đó là thứ gì thì được Power giải thích nó sẽ giúp cái ấy trông to hơn. Đáng tiếc chiều đầu tiên của Denji chỉ bóc được lớp giáp bên ngoài khiến anh đứng hình 10 giây. Còn Power thì cảm giác rất sung sướng nên yêu cầu Denji bóp thêm 2 lần nữa. Thế là Denji tiếp tục tung chiêu lần 2, lần này vẫn là Power sướng. Cô nàng yêu cầu thanh niên FA nhanh chóng bóp tiếp lần cuối. Còn Denji thì vẫn chưa hà hê gì mà sử dụng long chảo thủ lần 3, vẫn là Power sướng run người. Còn Denji thì đứng hình nói không nên lời. Tội nghiệp anh chàng chém quái gần chết mà chỉ được bóp có 3 cái. Khi xong việc Power rất vui vẻ, cô nàng cho rằng Power cũng có cảm giác rất sướng như mình. Nhưng Denji chỉ biết lặng câm vì được bóp cái ấy của Power không hề sung sướng như anh nghĩ. Còn về phần Power thì đã cứu được Nako nên không muốn tiếp tục làm thợ săn nữa. Tuy nhiên Power không thể thoát được khỏi bàn tay của Makima nên cô hứa sẽ đánh hỗ trợ cho Denji. Sau đó cô nàng gửi quái chí và trở về phòng cùng Hoàng thượng Nako. Bỏ lại phía sau là thanh niên FA đứng lặng thinh. Đến sáng hôm sau Denji vẫn không ngủ được vì điều mình mong ước bấy lâu nay không sung sướng như kỳ vọng. Đến lúc ăn sáng Denji tiếp tục bần thần và bị quỷ máu cấp luôn suất cơm. Một lát sau Denji đến hội thợ săn cùng Power. Trên đường đi anh vẫn cơm như hến. Còn Power không chịu được vì không có người chém gió cùng nên đã cho Denji một đường quyền. Khi đến hội thợ săn Makima đã đưa Denji ký các giấy tờ liên quan đến việc hạ gục quỷ rơi. Nó còn kèm theo thư xin lỗi vì đã phá hoại tòa nhà và cơ sở vật chất giao thông. Lúc này Denji không hề có tí cảm xúc nào mà chỉ đóng dấu cho xong việc. Makima thấy Denji như người bất hồn nên đã hỏi thanh niên FA có chuyện gì. Denji trả lời rằng anh đã có thứ mình mong muốn, nhưng khi có được nó thì cảm giác không như kỳ vọng. Còn Makima thì không hiểu gì cả nên hỏi Denji đang nói cái quần què gì. Denji bắt đầu khai thật rằng mình đã sờ ngược cái nhưng chỉ sướng sơ sơ. Nghe vậy Makima liền tiến đến nắm tay Denji với tư thế đầy khiêu gợi. Người đẹp chỉ cho thanh niên FA rằng phải hiểu rõ đối phương thì khi làm chuyện ấy sẽ tuyệt hơn, sau đó là cảm nhận được bàn tay cùng tai của đối tác. Makima tiếp tục cắn vào tay Denji, tuy vậy thôi nhưng thanh niên FA đã rất sung sướng. Chưa hết bất ngờ thì Makima lại kéo tay Denji đến bóp núi đôi của mình. Đây là hai quả bưởi siêu to khổng lồ hàng Việt Nam chất lượng cao. Denji không thể tin được là niềm vui lại đến bất ngờ như thế nên đã giật mình ngã ra sau. Thanh niên FA thở như trâu, còn bàn tay sờ vào cái ấy của Makima thì tê dại như điện giật. Makima tiếp tục tiến đến sát người Denji, vì đã cho thanh niên FA chiếm lợi nên cô nàng muốn đổi lại một yêu cầu, đó chính là giết quỷ súng. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào 13 năm trước tại Mỹ, nhưng đến nay không ai biết nó ở đâu. quỷ rúng rất mạnh, tất cả thợ săn quỷ đều ước mơ giết được nó. Tuy nhiên, Makima khẳng định Denji có thể giết được quỷ rúng vì anh đặc biệt hơn các thợ săn quỷ khác, và nếu giết được quỷ rúng, Denji sẽ được Makima van cho một điều ước về bất cứ thứ gì. Còn thanh niên FA không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà Makima nói, anh chỉ hỏi người đẹp rằng có thể làm chuyện 18 cộng hay không. Người đẹp liền đáp nếu đó là điều Denji mong muốn là được, bởi vì nhiệm vụ rất khó khăn. Makima cho biết đã có một vụ tấn công khủng bố rất lớn tại Mỹ vào 13 năm trước, hung thủ phía sau chính là quỷ súng, và lúc đó bố Aki cũng đang xem tin tức về vụ khủng bố, còn người mẹ thì đang đọc truyện cho cậu em trai Taisu đang bị ốm. Aki tiến vào phòng rủ bố của mình đi chơi bóng, tuy nhiên cậu em trai Taisu không được khỏe nên bố của Aki đã từ chối. Aki cảm giác bố mẹ luôn dành thời gian cho cậu em trai nên đã phát cáu, cho dù đang ốm nhưng vì thấy Aki buồn nên Taisu đã xin đi chơi bóng cùng anh trai. Thế là Taisu lẽo đẽo theo Aki trên con đường tuyết trắng. Tuy nhiên Aki vẫn còn giận vì bố mẹ ưu ái Taisu hơn nên đã ném tuyết đuổi cậu em trai về nhà. Còn Taisu cứ tưởng Aki muốn chơi ném tuyết nên đã phản kích. Hành động này châm ngòi cho một cuộc chiến bằng tuyết. Hai anh em cảm thấy rất vui vì được chơi đùa bên nhau. Nhưng vì thấy Taisu bị lạnh ở tay nên Aki muốn Taisu vào nhà lấy găng tay để chơi bóng. Cậu em trai chỉ nghe có vậy liền vui vẻ chạy về nhà. Bước vào trong Taisu vẫy chào Aki trong sung sướng vì sắp được chơi bóng. Aki cũng vẫy chào em trai thì bất ngờ căn nhà của cậu lại bị hủy diệt. Aki chỉ biết lặng thinh khi mất đi gia đình thân yêu. Thời điểm đó chính là lúc quỷ súng tấn công cả thế giới. Chỉ trong 5 phút nó giết 1.200.000 người ở nhiều quốc gia. Kể từ đó quỷ súng cũng bật vô âm tín. Còn nỗi sợ quỷ thì lại dần to lớn hơn khiến chúng mạnh hơn bao giờ hết. Thế nên rất nhiều nước đã đưa ra lệnh cấm sử dụng súng để kiểm soát sức mạnh của quỷ súng. Nghe đến đây Denji biết rằng quỷ súng rất mạnh. Tuy nhiên phần thưởng là được làm bất cứ thứ gì với Makima nên thanh niên FA đã đóng án tử cho quỷ súng. Thế nên bước đầu tiên là phải tìm được nó cái đã. Makima cho biết cách để tìm được quỷ súng là phải thu thập các mảnh nhỏ của nó. Quỷ súng di chuyển nhanh gấp 400 lần vận tốc âm thanh khiến các phần cơ thể bị bỏng rơi ra. Khi các con quỷ khác ăn các mảnh nhỏ này sẽ được tăng sức mạnh nhờ quỷ súng. Các mảnh nhỏ này sẽ hút lại khi ở gần nhau và khi nào nó đủ lớn sẽ tự động bay về hướng của quỷ súng. Và nhiệm vụ trước mắt là phải thu thập nhiều hơn những mảnh nhỏ như thế này. Và Aki cũng có một mảnh như vậy khi giết được một con quỷ cá. Con quỷ cá này khá mạnh so với những con quỷ cùng loại của nó. Thế nên khi Nino thắc mắc nó tự ăn mảnh vỡ của quỷ súng hay bị ép buộc. Nhưng Aki không quan tâm đến vấn đề này, vì mục đích của anh chỉ là tìm ra quỷ súng và báo thù cho gia đình. Đúng lúc này, cục bảo an đã phát hiện quỷ trong khách sạn Mojin. Đã có nhiều thợ săn quỷ tự do hy sinh khi chiến đấu với nó. Và họ còn xác nhận được có một mảnh vỡ của quỷ súng ở đó. Thế là biệt đội săn quỷ gồm Denji, Bauer, Aki, Himeno, Kobeni và Aza liền đến khách sạn Mojin. Rất nhanh cả nhóm đã có mặt, dây chuyền có mảnh nhỏ quỷ súng của Aki cũng được hút về phía khách sạn. Tuy nhiên lực hút quá nhỏ chứng tỏ bên trong khách sạn chỉ có một mảnh nhỏ. Nhưng Denji và Bauer không quan tâm lắm đến việc này mà chỉ muốn tấu hài là chính. Thấy vậy Aki liền đem kẹo xin cung ra uy hiếp. Khi thấy kẹo thì cả hai đã gọi Aki là đại ca để có cái vỏ vào mồm. Azai liền hỏi Aki có ổn không khi cho một con quỷ máu và một thanh niên ngáo ngơ vào đội hình chiến đấu. Aki điềm tĩnh trả lời rằng Denji và Bauer sẽ là kẻ đầu tiên ra trận, nếu cả hai bỏ chạy hoặc phản bội sẽ bị giết chết. Biết Aki đang nổi máu điên nên Denji đã hội ý với Bauer, thì ra cả hai đã chơi thăm Aki vào buổi sáng. Nghe hai kẻ cà chớn nói xấu sau lưng Aki bắt đầu nổi máu, thấy tình hình không ổn nên Himeno đã khuyên Aki bắt đóng lại. Còn Denji cũng phản nàn vì mình còn không được thưởng sau khi giết quỷ rơi thì Aki có gì mà phải nóng. Thế là Himeno liền đưa ra phần thưởng hấp dẫn, ai giết được con quỷ trong lần này sẽ được cô hôn lên má. Nghe vậy Denji và Azai nhảy cứng lên. Azai tuy nhiện nhưng lại ngại nên khuyên Himeno không nên làm vậy, còn Himeno chỉ trả lời là có thưởng mới có động lực. Denji cũng cảm thấy rất khoái, tuy nhiên khi nhớ lại cảm giác được sờ cái ấy của Makima đã giúp cho thanh niên FA trấn tĩnh trở lại. Denji nói rằng mình không cần nụ hôn đó, anh đã có sẵn động lực khác rồi. Với lại anh cũng chưa biết tên của Himeno nên không cảm thấy hứng thú. Nghe những lời này của Denji, Himeno liền hứa hẹn tặng cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nếu giết được con quỷ. Không ngờ Denji lại quay xe rất nhanh để săn quỷ ngay. Azai thấy thế liền đuổi theo không cho Denji đi một mình vì lý do an toàn. Thật ra Azai sợ Denji cướp mất nụ hôn của Himeno. Rất nhanh thanh niên Gato đã đuổi kịp và cản Denji lại. Thì ra Azai đã thầm thích Himeno từ nửa năm qua, thà chơi xấu còn hơn bị Denji cướp mất ước mơ. Không ngờ thanh niên này chơi bẩn quá. Có ngon thì nhào vô kiếm ăn chứ sao lại làm thế. Còn Power thấy Azai đang vật Denji nên cũng nhào vô góp vui. Cô Benny cũng đi theo kiếm xạo. Aki bắt đầu khô lời và hỏi Himeno có nên để Azai và cô Benny đi săn quỷ chung với hai con quỷ hay không. Himeno phán rằng Azai chưa đủ mạnh nhưng rất có quyết tâm. Cô Benny rất nhát nhưng được cái lại rất mạnh. Tuy nhiên cô cũng không thể biết rằng cả hai có sống ở không. Aki liền dự đoán cả hai sẽ chết hoặc rời đi sau một năm. Còn về phần Denji và Power thì Aki không hề quan tâm chút nào. Kimeno bắt đầu suy nghĩ rồi yêu cầu Aki không được chết trong nhiệm vụ lần này. Nghe được những lời này, Aki nhớ lại lúc đầu tiên gặp Kimeno. Lúc đó cô vừa mất một mắt cùng cánh tay bị thương và đứng bên mộ cộng sự của mình. Còn Aki được người huấn luyện dẫn đến với tư cách là cộng sự mới của Kimeno. Biết Kimeno đang buồn nên Aki đã chủ động giới thiệu về mình. Còn Kimeno thì khuyên Aki đừng chết, kẻ chết sẽ là rác rưởi, bởi vì người đẹp đã mất nam cộng sự trước đó. Trở về hiện tại, cả nhóm đã đi đến tầng 8 của khách sạn. Denji bắt đầu phàn nàn vì vẫn chưa thấy con quỷ nào cả. Đúng lúc Kimeno ra hiệu cho cả nhóm dừng lại, cô đã cảm nhận được con quỷ đang đến. Rất nhanh, một cánh cửa đã mở ra với một con quỷ kỳ lạ bước vào trong. Nó chỉ có một đầu cùng hai chân, ngước nhìn đội thợ săn với ánh mắt hững hờ. Khi nó thấy gái đẹp thì đã chảy nước miếng và lao lên hôn cô Benny một cái. Kimeno liền dùng năng lực của mình để bóp chặt con quỷ trên không. Và ở tranh thủ cơ hội lập tức ra tay chẻ đôi con quỷ. Tuy nhiên cô Benny vẫn sợ tiếng hồn trước sự việc vừa diễn ra. Còn Power thì chém gió cực mạnh vì cho rằng con quỷ sợ mình mà đứng hình trên không. Kimeno liền giải thích đó là do năng lực của cô. Người đẹp đã ký khế ước với con quỷ ma. Đổi lại Kimeno đã cho mắt phải của mình cho nó. Và cô sẽ kiểm soát quỷ ma bằng tay phải. Còn Aki thì đang dò mảnh vỡ của quỷ súng. Nhưng mảnh vỡ lại không có phản ứng chứng tỏ đây không phải là con quỷ mà họ tìm. Thế là cả nhóm tiếp tục tiến lên tầng trên. Trên đường đi, Power cảm thấy không vui nên đã dọa thức cô Benny. Kimeno nhanh chóng dùng năng lực của mình bóc cổ Power vào tường. Quỷ máu cảm nhận được bàn tay đang bóc cổ mình nhưng không thể nào chạm vào được. Khi đã dạy dỗ xong trẻ trâu thì Kimeno thả Power ra và khuyên cô bất cái tính cả trớn lại. Rất nhanh cả nhóm đã đi lên lầu tiếp theo. Azai đang dẫn đầu thì nhận ra vết máu của con quỷ vừa bị Power tiêu diệt. Vì vừa ở tầng 8 đi lên tầng 9 nên Azai quay lại nhìn biển chỉ dẫn các tầng. Anh bắt đầu đếm củ xả khi thấy đây vẫn là tầng 8. Denji nghĩ Azai đã nhìn nhầm biển tầng nên muốn anh đi kiểm tra lại. Azai liền bước xuống dưới để xem lại biển chỉ dẫn thì lại thấy mọi người ở dưới. Còn cả nhóm cũng tá hỏa vì thấy Azai đi xuống mà lại xuất hiện ở trên. Điều này làm cho cô Benny sợ xanh mặt. Kimeno liền bắt cô Benny đứng yên và giơ tay lên chào. Còn mình thì chạy xuống lầu dưới để kiểm tra lại. Kết quả Kimeno lại xuất hiện đúng vị trí của Azai là ở phía trên mọi người. Điều này khiến cô Benny sợ hãi tột độ và hoảng loạn la hét. Kimeno liền hỏi phán đoán của Aki. Aki cho rằng đây rất có thể là năng lực của con quỷ. Anh tiếp tục yêu cầu cô Benny đứng yên, còn mình thì đi vào căn phòng cạnh đó để kiểm tra. Kỳ lạ là sau cửa sổ của căn phòng lại có một căn phòng khác giống như đúc. Aki liền bước qua cửa sổ xem xét. Nhưng khi mở cửa căn phòng phía sau cửa sổ thì Aki lại bất ngờ xuất hiện sau lưng cô Benny. Denji cũng làm điều tương tự. Tất cả các căn phòng đều dẫn đến phòng đối diện. Aki cũng bắt đầu xanh mặt vì nhận ra mình không thể thoát khỏi đây. Thế là cả nhóm liền đến một căn phòng để bàn bạc đối sách. Tất cả các căn phòng đều thông với nhau. Và cho dù có trèo lên, đi xuống hay lao lên mái thì vẫn là tầng 8. Còn thang máy thì không thể mở ra được. Denji liền suy đoán là do con quỷ mà Power giết đã phong ấn cả nhóm sau khi chết. Thế là Power liền đổ thừa cho Denji ép mình giết quỷ. Đến lúc này mà vẫn không bỏ được cái tính lươn lẹo mà. Aki nghe vậy liền bác bỏ khả năng này vì năng lực của quỷ sẽ biến mất nếu nó chết. Lúc này mảnh vỡ quỷ súng của Aki cũng không hề có cảm giác gì. Kimeno suy đoán rất có thể cả nhóm đã bị một con quỷ khác bẫy. Còn Azai cầu mong rằng trụ sở sẽ sớm phát hiện ra cả nhóm mất tích và cử các thợ săn quỷ khác đến giải cứu. Về phần cô Benny thì khóc hết nước mắt khi nghĩ mình sẽ bị giam đến chết trong này. Azai thấy thế liền động viên cô nàng phải cố gắng vì anh trai đang học đại học. Nhưng sự thật ngỡ ngàng là cô Benny đã bị bố mẹ ép buộc phải bán thân hoặc làm thợ săn quỷ kiếm tiền cho người anh học đại học. Cô nàng lúc này đã tuyệt vọng và nói rằng mình cũng muốn học đại học trước khi chết. Thế nhưng quỷ máu Power lại cười không nhận được mồm khi thấy cô Benny khóc. Azai liền nói Power là con khốn và yêu cầu cô im lặng. Kimeno thấy tình huống không ổn đã khuyên cô Benny bớt sợ hãi lại, vì nỗi sợ sẽ giúp con quỷ mạnh mẽ hơn. Lúc này Aki đã phát hiện ra toàn bộ đồng hồ luôn dừng lại ở 8:18, có khả năng con quỷ đã ngưng động lại thời gian ở tầng 8, vì vậy sẽ không có ai có thể giúp họ được, điều này càng khiến cả nhóm sợ hãi hơn nữa. Tuy nhiên Denji lại cảm thấy nó rất vui vì như vậy có thể ngủ thoải mái. Azai lập tức sỉ nhục trí thông minh của Denji khi nghe được những lời này, còn Denji không hề bận tâm xíu nào, anh nhờ Azai gửi lời cảm ơn đến con quỷ hộ mình rồi chìm trong giấc ngủ. Cả nhóm đều ngơ ngác nhìn thanh niên FA say giấc nồng. Vài tiếng sau khi Kimeno đánh thức Denji dậy, người đẹp thông báo tin vui rằng vẫn chưa tìm được đường thoát khỏi đây. Còn cả nhóm thì đã xuống tinh thần vì chỉ còn sót lại một ít thức ăn để cầm cự. Lúc này Aki vẫn đang miệt mài tìm con quỷ. Thanh niên Azai cũng bắt đầu run như cây sấy khi không tìm được lối ra. Cô Benny thì lên cơn hoảng hốt khiến Kimeno phải đánh ngất đi. Chỉ có Power là còn tươi tươi nhìn nhé. Trong thời gian bị mắc kẹt, quỷ máu đã suy nghĩ về các cách để đạt giải Nobel. Khi đó cô nàng sẽ trở thành thủ tướng và khiến cho loài người phải phục tùng. Và tất cả những nỗ lực đó chỉ để đày đọa tương lai của loài người. Denji cùng Kimeno nghe được những lời này của Power đều cảm thấy cạn khô lời. Không biết Power học ở đâu mà khôn thế nhở. Sau đó cả ba đến canh gác cho cặp đôi Azai. Cô Benny, Có vẻ như Himeno cũng chẳng hề lo lắng lắm vì đã có Aki gánh tim, còn Power cảm thấy không vui xíu nào vì không còn ai để trêu chọc. Khi thấy Himeno hút thuốc, Denji nhận ra đây là loại thuốc mà Aki cũng sử dụng. Himeno cho Denji biết chính cô là người dạy cho Aki hút thuốc. Người đẹp nhớ lại cảnh mình bị người yêu của cộng sự đã mất tát vào mặt. Aki đứng gần đó rất bỡ ngỡ và hỏi tại sao Himeno lại bị đánh. Cô đã trả lời rằng mình không muốn làm tổn thương thêm người thân của các đồng đội đã mất. Họ không thể giết quỷ để trả thù nên chỉ có thể trút cơn giận vào người mình. Tuy nhiên Aki không chấp nhận được chuyện này, anh liền bám theo rồi chét kẹo Shingun vào người cô gái tát Himeno để trả thù. Biết Aki dùng cách này để trả thù cho mình thì Himeno đã cười không nhặt được mồm. Thế là Himeno dẫn Aki đi ăn nhà hàng để cảm ơn. Lúc đang ăn, Himeno cho Aki biết cậu sẽ sống lâu trong nghề thợ săn quỷ, bởi vì những con quỷ rất sợ người bất thường như Aki. Sau đó Himeno tặng cho Aki một điếu thuốc và nói hút đi ngon lắm. Aki liền làm một điếu xong rồi nghiện đến giờ. Trở về hiện tại, Aki đã hết thuốc và chạy đến xin Himeno. Tuy nhiên Himeno chỉ còn một điếu duy nhất đang hút. Aki đã nghiện nên không hề ngại mà đến hút chung. Thấy thế Denji liền phản đối vì cho rằng đó là nụ hôn gián tiếp. Anh không muốn Aki cướp đi nụ hôn của Himeno khỏi mình. Nhưng Aki không quan tâm lắm đến Denji mà thông báo tin xấu cho mọi người. Đó chính là con quỷ mà Power chém trước đó đã to lên rất nhiều. Đúng lúc này một cánh tay quỷ đã đánh văng cánh cửa ở cuối hành lang. Cả nhóm chạy ra ngoài thì đã xanh mặt khi thấy con quỷ lúc trước đã thành khổng lồ. Himeno với kinh nghiệm săn quỷ lâu năm nhưng không thể biết con quỷ này là thể loại gì. Khi mọi người bàng hoàng thì con quỷ bắt đầu lên tiếng. Nó nói muốn thực hiện khế ước với cả nhóm. Đó chính là để nó ăn thịt Denji dù chết hay sống. Đổi lại con quỷ sẽ thả tự do cho các thợ săn còn lại. Nghe được ý đồ của con quỷ khiến cả đám giật mình. Đúng lúc này cô Benny cũng ở trong phòng đi ra. Cô nàng nói với Denji rằng hãy để con quỷ ăn thịt. Cứ tưởng cô Benny nói đùa thì cô nàng lại cầm dao chạy đến tấn công Denji thật. Thấy vậy Aki liền đá bay con dao đi. Còn Himeno cho một trỏ khiến cô Benny ngất đi. Con quỷ thấy thế liền cười quái trí. Himeno yêu cầu Aki dùng con quỷ cáo của mình để nuốt con quỷ trước mặt. Nghe vậy Aki liền triệu hồi con quỷ của mình. Tuy nhiên anh không liên lạc được với quỷ cáo vì không gian nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Chưa kể cơ thể con cáo còn ở tận Tokyo. Thế là Himeno đành phải dùng con quỷ ma của mình bóp chết con quái vật. Nó bắt đầu la hét thảm thiết và to lên rất nhanh khiến tất cả phải lui lại. Con quỷ nói rằng đây chỉ là dạ dày của nó, còn tim của nó không nằm ở tầng 8 nên không ai có thể giết được nó. Vì vậy chỉ có cách lập khế ước với nó thì mới có thể sống được. Denji nghe vậy cũng không hề bận tâm lắm. Anh cho rằng con quỷ vẫn sẽ giết tất cả sau khi làm thịt mình. Himeno liền thông não cho Denji hiểu rằng một khi con quỷ đã đập giao kèo thì chắc chắn nó sẽ phải làm theo. Còn nếu không làm theo thì bên vi phạm giao kèo sẽ phải chết. Thế nên cả nhóm sẽ có thể thoát ra ngoài nếu giết Denji. Đúng lúc này thanh niên Gato Azadiza yêu cầu giết Denji, vì nếu không làm vậy cả nhóm sẽ chết đói ở đây. Nhưng Aki lập tức phản đối vì biết rằng con quỷ sẽ có lợi rất lớn nếu ăn thịt từ Denji. Himeno cũng đồng ý với suy nghĩ này. Anh ngờ đâu Power lại quay xe với tim muốn giết Denji vì không thích Aki. Cô nàng nói với thanh niên FA nên hy sinh để mình có thể thoát ra tranh cử giải Nobel. Nghe vậy Aki liền thông não cho Power rằng cô là một quỷ nhân nên không thể lập khế ước với quỷ. Kể cả có giết Denji thì Power vẫn phải nghẹo ở đây. Nghe vậy Power liền đến chỗ Denji để làm hòa. Quỷ máu liền rủ thanh niên FA chơi đấu vật vì quá chán. Denji nghe vậy liền từ chối vì không muốn chơi với đứa đòi giết mình. Thế là cả nhóm đành ngồi nhìn con quỷ ngày càng to lớn hơn. Himeno hỏi xem Aki còn cách nào để thoát khỏi đây hay không. Aki trả lời rằng mình sẽ dùng thanh kiếm trong trường hợp xấu nhất. Nghe vậy Himeno liền phản đối không cho phép Aki dùng thanh kiếm trong bất kỳ tình huống nào. Denji thấy có cách thoát ra ngoài mà không dùng thì liền phản nàn. Himeno đáp rằng sẽ giết thanh niên FA chứ không để Aki sử dụng thanh kiếm. Bên này thì Azai trở về phòng tìm thức ăn nhưng nó đã biến mất. Hung thủ chính là Power đang nhai ngấu nghiến. Azai liền chất vấn Power ở về chỗ thức ăn thì cô nàng đã đổ thừa cho Denji. Azai bắt đầu sợ xanh mặt khi nghe được những lời nói dối của Power, còn cô Benny lại lên cơn hoảng loạn cho rằng năng lực của Power đã bẫy mọi người. Thấy cô Benny phát hoảng nên Azai đã ngăn cô nàng lại. Tuy nhiên cô Benny đã lên cơn rồi suy luận Azai chính là nội gián. Cô nàng trong cơn sợ hãi đã lao đến kể dao vào cổ Azai. Azai vì thế mà sợ tè ra quần. Con quỷ dường như được tăng sức mạnh từ nỗi sợ nên đã cười khoái chí và lớn lên rất nhanh. Aki lập tức kéo mọi người chạy đi. Con quỷ thì xách quần đuổi theo. Nó mồm mồm đòi trái tim của Denji. Con quỷ cười khoái chí và thông báo nó chính là quỷ vô tận ăn nỗi sợ hãi. Khi cả nhóm đang chạy thì cả dãy lầu nghiêng xuống 90 độ. Chiếc giường vì thế mà rơi xuống xém trúng cô Benny. Còn nhóm của Denji thì đã đứng trên cửa phòng. Con quái vật bắt đầu ngoi lên đến chỗ cả nhóm. Nó mở cái miệng to bằng dãy hành lang và điên cuồng đòi trái tim của Denji. Lúc này cô Benny và Azai cũng trèo lên cửa phòng đối diện năng nỉ Aki với Himeno giết thanh niên FA. Thấy tình hình rất chi là tình hình nên Aki đã xin phép Himeno để sử dụng thanh kiếm của mình. Nghe vậy Himeno liền sử dụng con quỷ ma để trói chặt Aki lại. Denji lập tức hỏi cả đám đang làm cái quần què gì vậy. Himeno trả lời rằng nếu Aki sử dụng thanh kiếm thì tất cả có thể thoát ra, nhưng hậu quả là sẽ bị nó rút ngắn đi mạng sống. Vì Aki vẫn còn rất nhiều điều phải làm nên Himeno đã xin lỗi Denji. Vừa dứt câu, Azai đã lao từ sau đến chỗ Denji như hổ vồ mồi. Thanh niên Gato liền ôm chặt Denji và nói câu xin lỗi. Power thấy thế không hề can ngăn mà cười rất khoái chí. Đúng là không sợ tim địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội khôn như bò. Chưa dứt câu cười của Power thì cô Benny đã lao đến đâm Denji. Con quỷ bất diệt cũng vì thế mà cười vui như Tết. Đúng lúc này Aki đã bùng vẫy của quỷ ba, anh liền lao đến đỡ cho thanh niên F3 một dao. Hành động này khiến cho cả đám rất bất ngờ, đặc biệt là Denji, anh không thể tin được Aki lại xả thân cứu mình. Aki bắt đầu nói rằng mình không hề quan tâm đến sống chết của Denji, anh làm như vậy đơn giản là biết mình không thể giết được quỷ xuống nên cần có Denji chung sức. Kể cả có mất đi vài năm tuổi thọ, Aki cũng sẽ không để ai giết Denji. Tuy nghe vậy nhưng thanh niên FA vẫn rất cảm kích trước hành động của Aki. Anh liền và đồng đội ăn hại quỷ máu đến cầm máu cho thanh niên nghiêm túc. Cho dù đây là lần đầu tiên Power làm chuyện ấy với người khác nhưng máu của Aki đã ngừng chảy. Himeno chứng kiến cảnh này đã vừa đến nghẹn lời vì mình không phải đổi đồng đội. Đến lúc này Denji đã phát cáu. Thanh niên FA nói mình sẽ nhảy vào họng con quỷ cho vừa lòng cô Benny. Nghe vậy cô Benny cảm thấy rất vui. Denji nói rằng mình sẽ cho nó vừa ăn vừa khóc. Và nếu giết được con quỷ thì thanh niên FA vẫn muốn nụ hôn của Himeno. Thấy thế Power liền hỏi khả năng thắng của Denji. Thanh niên FA đáp rằng mình sẽ vung hết lưỡi cưa ra để khô máu với nó. Bởi vì Denji nhận ra con quỷ rất sợ lưỡi cưa của mình, thế nên nó không dám gây sự mà cố gắng dụ dỗ mọi người ra tay thay. Chưa kể con quỷ còn khóc thét khi bị Himeno bóp nát trước đó. Điều này chứng tỏ nó rất sợ đau, thế thì càng phải khiến cho nó đau hơn đến chết. Thấy ánh mắt điên cuồng của Denji làm cho Himeno, cô Benny và Azai đến củ xả. Còn Power thì vẫn vui như ngày nào vì cho rằng thanh niên FA đã giống quỷ hơn. Nhưng Denji dường như không quan tâm lắm đến suy nghĩ của mọi người. Anh chỉ nhìn lại gương mặt tái mét của Aki và nói mình không cần bảo vệ để phải mắc nợ. Thế nên nếu giải quyết xong con quỷ để ra khỏi đây thì coi như hòa. Nói dứt câu Denji đã kéo máy cưa và nhảy vào mồm con quái vật. Cái mồm của nó rất to khiến Denji như nhảy vào khoảng không. Quỷ bất diệt tranh thủ cơ hội đớp Denji ngấu nghiến. Himeno, Azai và cô Benny thấy cảnh này đã thất thần vì không nghĩ Denji lại chơi thật. Vì đã xây được thịt đường tăng một cách dễ dàng nên con quái vật tỏ ra rất khoái chí. Bất ngờ Denji đã cưa vỡ mồm quỷ bất diệt từ bên trong rồi ngoi lên. Himeno thấy vậy liền há hốc mồm. Con quỷ bất diệt bắt đầu la hét trong đau đớn. Thanh niên FA điên cuồng chém vào mọi thứ có thể trên người nó. Con quái vật hống lớn một tiếng rồi sử dụng chiêu long trở thủ bẻ gãy tay thanh niên FA trong đau đớn. Denji trong khoảnh khắc đã ném lìa cánh tay gãy ra rồi dùng xích cơ kéo nó lại. Thế là anh đã hồi phục như cũ và chém sấp mặt quỷ bất diệt. Con quái vật la hét trong đau đớn và nói rằng việc làm của Denji là vô ích, bởi vì trái tim của nó không có ở đây nên nó không thể chết. Tuy nhiên thanh niên FA không hề quan tâm mà chỉ muốn chém cho đã tay. Thấy được sự điên cuồng của quỷ cưa, Azai, cô Benny lại càng khiếp sợ vì sự bán đứng trước đó. Đúng lúc này Denji cũng hoạt động chậm lại. Power nhận ra có điều không ổn, Denji đã mất máu quá nhanh có thể khiến cho lưỡi cưa biến mất. Vừa dứt câu thì quỷ bất diệt đã thực hiện mai phục Denji. Nó đớp một phát trúng ngay vai thanh niên FA và cười rất khoái chí. Nó vẫn điên cuồng cắn xé khiến thanh niên FA phải gào thét. Bên trên, các đồng đội chỉ biết bất lực nhìn Denji bị ăn thành. Đúng lúc này lưỡi cưa ở tay thanh niên FA đã biến mất vì thiếu máu. Còn quái vật thấy thế thì cười khoái chí cho rằng đã thắng chắc quỷ cưa. Không cười được bao lâu, Denji đã cắn vào thịt quỷ bất diệt khiến nó xanh mặt. Thanh niên FA bắt đầu nuốt máu của con quỷ thì các lưỡi cưa đã mọc ra trở lại. Thế là anh tiếp tục chém con quái vật như bã. Denji dạy cho quỷ bất diệt một câu rằng gái sớm là chỉ có đường ăn chất thải. Con quỷ gào thét trong đau đớn khiến Himeno phải toát cả mồ hôi. Người đẹp nhớ lại lời của thầy dạy rằng quỷ rất sợ những thợ săn điên khùng. Tất cả các đồng đội của Himeno đã mất đều quá bình thường. Thế nên họ đều sợ quỷ tấn công và ra đi vì sợ chính là món khoái khẩu của chúng. Thầy bắt đầu hỏi về đầu óc của Aki. Himeno trả lời rằng chẳng có đầu óc bình thường nào mà lại muốn đi giết quỷ súng cả. Thầy tiếp tục hỏi Himeno làm thợ săn quỷ là để giết quỷ súng giống Aki phải không? Không đợi Himeno trả lời, thầy biết rằng đầu óc của cô bình thường như bao người khác. Nên lũ quỷ sẽ biết cách làm cho Himeno sợ hãi. Và lời khuyên của thầy là muốn giết quỷ súng thì phải có cái đầu bất thường, vì quỷ nói chung không thể biết được kẻ điên đang nghĩ gì. Himeno cảm ơn vì điều này, cô cũng khuyên thầy nên uống ít rượu lại. Thầy không nói câu nào mà rời đi. Ông yêu cầu Himeno phải nhanh chóng huấn luyện cho Aki, bởi vì Aki đang giáo giết đi tìm các mảnh vỡ, và nếu như vậy rất có thể sẽ đụng độ sớm với quỷ súng. Himeno nghe đến đây đã quyết không để Aki giết quỷ súng nữa. Thế nên người đẹp đã đề xuất với Aki rằng cả hai sẽ cùng chuyển qua bộ phận nhân sự vào hôm sau, như thế lương bổng sẽ không tồi, mà còn tránh được việc phải chiến đấu với đám quỷ. Aki nghe thế liền từ chối, vì mục tiêu duy nhất anh làm thợ săn là để giết quỷ súng báo thù. Himeno nghe vậy biết không thể cản được Aki, thật sự người đẹp muốn ngăn Aki lại bởi vì cô đã nói dối thầy. Sự thật là Aki rất ngầu, tốt bụng và bình thường như bao người khác. Trở về hiện tại, Denji vẫn đang ăn miếng trả miếng cực cát với quỷ bất diệt khiến nó kêu gào thảm thiết. Đúng lúc này nó đã đánh trúng một đòn thật mạnh vào cổ khiến thanh niên FA gục ngã. Con quái vật lập tức cười tươi vì cho rằng mình đã chiến thắng. Bất ngờ Himeno đã dùng con quỷ ma của mình kéo dây cơ giúp Denji, nhờ thế mà thanh niên FA đã nhanh chóng đứng dậy. Qua những việc vừa rồi, Denji đã nảy sinh một ý tưởng mới, đó là cơ quỷ bất diệt chảy máu rồi uống nó để hồi phục. Như thế anh sẽ trở thành một động cơ vĩnh cửu và ẵm luôn giải Nobel mà Power hằng mơ ước. Giờ đây Himeno đã nhận ra sự điên cuồng của Denji có thể giết được quỷ súng. Còn thanh niên FA đang cười khoái chí thực hiện ý tưởng mới của mình. Quỷ bất diệt bị Denji cưa như thái rau nên đã sợ teo hết trứng cút. Tuy nhiên cuộc chiến với con quái vật vẫn diễn ra ác liệt đến 3 ngày sau. Himeno đã kiệt sức vì đói. Azai cùng cô Benny thì mặt mày xanh lè xanh lét. Giờ đây Himeno đã cảm thấy an tâm hơn và tiến đến hỏi thăm sức khỏe Aki. May mắn thanh niên nghiêm túc vẫn chưa nghẹo. Người đẹp nhẹ nhõm nằm ngủ một giấc vì cuộc chiến sắp kết thúc. Còn báo thủ Power thì đang mơ về hoàng thượng Nako của mình. Chỉ còn thanh niên FA vẫn đang làm nhiệm vụ gánh tim. Quỷ bất diệt bây giờ đã không chịu được cơn đau từ lưỡi cưa nữa mà dâng trái tim mình cho Denji nhằm ra đi trong thanh thản. Thanh niên FA đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi tàn sát gà thì nó lại đầu hàng. Thế là anh vung một cơ kết liễu quỷ bất diệt. Rất nhanh 6 thợ săn quỷ đã thành công thoát khỏi khách sạn. Thanh niên FA thì dơ nhất vì liên tục chém quái 3 ngày qua. Thế nhưng anh chàng đã rất vui mừng khi lấy được một mảnh vỡ quỷ súng. Cảm giác cứ như sắp thăng thiên. Vừa dứt câu, Denji đã bất tỉnh trong vòng tay của Himeno. Thế là người đẹp phân công cho Azai cùng cô Benny trở về báo cáo sự việc, còn cô với Power sẽ đưa hai người bị thương đến bệnh viện. Ngày hôm sau, Himeno và Aki đã bình phục lại như cũ. Himeno nảy ra ý định tổ chức một buổi tiệc mừng tân binh nhằm củng cố tinh thần của mọi người trong nhóm, bởi vì Azai và cô Benny đã xin nghỉ việc sau khi đòi giết Denji để giữ mạng, vì vậy cần làm một chiều nhậu tạo điều kiện để hai kẻ sợ chết xin lỗi thanh niên FA. Và Himeno cũng tin rằng việc này sẽ gắn kết cả nhóm lại. Aki thấy đây là một ý hay nên quyết định sẽ mời thêm Makima. Nghe vậy, Himeno liền đặt câu hỏi về sự điên cuồng của Denji. Có vẻ như bọn quỷ biết thứ gì đó về Denji mà cô chưa hề hay biết. Và điều kỳ lạ hơn là Makima lại rất lo lắng cho thanh niên FA, nên Himeno cho rằng Makima cũng biết điều gì đó về Denji. Thế là cô nàng nảy sinh ý định trước sai Makima để khai thác thông tin. Vài ngày sau, buổi tiệc cũng đã diễn ra. Aki là một cốc bia với anh đồng nghiệp Fushi đã quen từ lâu, còn bão thủ thì đẩy Azai sang một bên để độc chiếm món sashimi. Thanh niên FA cũng vui hết lớn khi lần đầu tiên được ăn một đĩa thịt nướng siêu to khổng lồ, mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ. Cô Benny cũng rất hạnh phúc vì có nhiều món ngon trên bàn. Hàng tháng cô nàng đều phải gửi tất cả tiền kiếm được về nhà nên ăn uống rất khắc khổ. Thấy cô Benny ăn ngon thì Power lại giở thói côn đồ dành luôn đĩa gà rán. Aki bắt đầu hỏi Fushi về đồng đội thủy nhân của anh ta. Fushi đáp rằng đồng đội của anh không được lý trí như Power nên không dám dẫn đi. Lúc này Denji đã ăn hết đồ ăn và tỏ ra rất cáu gắt vì không biết đọc chữ để gọi thêm món. Thế là thanh niên FA quyết định để Himeno hôn mình trước rồi tính sau. Tuy nhiên Himeno vẫn còn đang tỉnh táo nên nói mình sẽ hôn Denji sau khi quát cần câu. Cô nàng hứa hẹn sẽ cho thanh niên FA một nụ hôn nồng cháy. Đổi lại Denji phải đồng ý bỏ qua cho những người định giết mình lúc trước. Nghe mình sắp được hôn nên Denji lập tức đồng ý bỏ qua tất cả. Đang trong cơn phê thì một đàn anh yêu cầu Denji cùng các tân binh giới thiệu về bản thân mình. Nghe vậy thanh niên FA liền giới thiệu mình 16 tuổi, có sở thích là ăn và ngủ. Thanh niên Gato thấy thế cũng chào dân rằng mình cũng dùng cái ấy đi tè 22 năm và lập khế ước với quỷ cáo. Aki liền giải thích rằng quỷ cáo có quan hệ rất tốt với con người nên nó lập khế ước với rất nhiều thợ săn. Đến lượt cô Benny giới thiệu thì cô đã được 20 một bánh trưng và thích các món ăn ngon. Đến đây Himeno bắt đầu hỏi về tân binh của Fushi. Anh ta cho biết tân binh của mình đã nhạo hôm qua, còn tân binh của các đội khác cũng đã nhạo trước đó không lâu. Cô Benny cùng Azai bắt đầu xanh mặt khi biết các tân binh như mình đã nhạo hết. Thế thế Himeno liền nói Denji sẽ không thể chết được vì còn phải hôn mình. Thế là lỗ mũi của thanh niên FA nở ra như trâu. Người đàn anh lập tức cảnh báo cho Denji biết Himeno sẽ trở thành cái máy hôn sau khi sai, nhưng Denji không hề quan tâm. Thanh niên FA nhìn vào bờ môi gợi cảm của Himeno rồi tưởng tượng ra mình sắp được làm chuyện ấy. Đúng lúc này Makima xuất hiện ở sau hỏi về vụ hôn khiến Denji hú hồn chim én. Vì không nhận được câu trả lời nên Makima tiếp tục hỏi thanh niên FA muốn hôn ai. Nghe vậy Denji nhanh chóng chối đanh đành. Himeno thấy vậy liền hỏi thanh niên FA không muốn làm chuyện ấy nữa hay sao. Denji nhanh trí đáp là có. Nói xong câu thanh niên FA biết mình đã vỡ mồm. Makima liền hỏi lại là hôn cái vụ gì. Đứng giữa tình yêu và nụ hôn nên Denji quyết định đánh trống lãng. Anh nói với Makima rằng mình đã lấy được một mảnh vỡ của quỷ súng. Người đẹp đã nghe được chuyện này và bắt đầu khen ngợi Denji. Thế thì Aki cũng thắc mắc tại sao gần đây mảnh vỡ của quỷ súng đã xuất hiện nhiều hơn. Và dường như nó đang nhắm vào Denji. Thanh niên nghiêm túc liền hỏi Makima có biết lý do hay không. Người đẹp không trả lời ngay mà làm thêm một cốc bia cho mát bụng. Makima thách đố Aki nếu uống thắng mình thì có thể biết sự thật. Thế là Aki nhanh chóng gọi thêm hai cốc bia. Còn Pao ở tranh thủ cơ hội gọi thêm sashimi, gà rán cùng món binh chi linh đang gây bão cộng đồng mạng. Một lát sau Himeno cùng Aki đã gục ngã, nhưng Makima vẫn tỉnh như sáo. Lúc này Pao ở cũng đã chè chén no nê, người đàn anh ba cái đã hết lời khen báo thủ vì làm quỷ mà kiềm chế rất tốt. Báo thủ chém rằng đó là do IQ của mình cao, ba cai thì không tin IQ quyết định chuyện này nên đã hỏi chỉ số thông minh của Power, báo thủ đáp rằng mình có 100 IQ. Tuy nhiên mọi người xung quanh đều có mức IQ cao hơn gấp rưỡi, báo thủ không chịu thua liền chém IQ của mình từ 500 đến 1000. Đúng lúc này Himeno chụp lấy Denji và hôn ngấu nghiến, Makima chứng kiến cảnh này cũng há hốc mồm. Denji biết nữ thần của mình đang quan sát nhưng vì gây quá nên không thể dừng lại, bất ngờ Himeno đã nôn vào mồm thanh niên FA, điều này khiến mọi người cười méo mồm. Còn báo thủ là kẻ cười to nhất. Bởi vì cô nàng biết Denji có thói quen nuốt bất cứ thứ gì trong miệng nếu nó có chất dinh dưỡng. Và quả thật thanh niên FA đã làm điều đó trước mắt mọi người. Anh nhớ lại khoảng thời gian mình cùng Bochita nhặt thức ăn trong thùng rác để dỗ qua ngày. Tuy khắc khổ nhưng cuộc sống rất vui. Khi cả hai đang ăn ngon lành thì bắt gặp đám chuột đang ăn bãi nôn của đám say rượu. Điều này làm cả hai cười không nhặt được mồm và bái phục đám chuột. Trở về hiện tại, Denji đang nôn sấp mặt trong nhà vệ sinh sau cú hôn trời đánh. Thanh niên FA không thể ngờ rằng nụ hôn đầu đời của mình lại được tặng thêm một bãi nôn. Thì ra trước đó Denji nuốt đống nôn của Himeno vì quá bất ngờ. Sau đó mọi người bắt đầu về nhà, còn Himeno đã cõng Denji đi trước. Một lát sau thanh niên FA tỉnh lại trong một căn phòng u tối. Khi anh hồ khát nước thì Himeno đã xuất hiện. Cô nàng uống nước vào miệng rồi mớm cho Denji. Thanh niên FA cảm nhận được Himeno đang ngồi trên người mình thì sướng điên dại. Himeno tiếp tục nằm xuống cạnh Denji. Cô nàng khẽ nói với thanh niên FA rằng mình muốn làm chuyện ấy. Nghe vậy thanh niên FA liền chốt kèo, quay lại ở tiếng trước. Khi mọi người bắt đầu ra về thì Himeno đã cõng thanh niên FA đi để cướp lấy sự trong trắng của anh. Lúc về đến nơi cả hai đã say xỉn tột độ và ngã quéo quèo trên sàn nhà, nhưng Himeno vẫn cố gắng đứng dậy vác thanh niên FA vào phòng. Người đẹp không quên tháo giày cho con dê béo ế lâu năm, sau đó cô nàng đi tắm rửa cho thoải mái. Khi xong xuôi Himeno lại cảm thấy khát nước, cô đến tủ lạnh làm một lon Sài Gòn cho mát bụng. Ai ngờ vị bia quá ngon khiến Himeno quên bén đi mọi thứ. Đúng lúc này thanh niên FA hồ khát nước. Cô nàng liền tiến vào phòng xem thử. Khi thấy Denji đang nằm bất tỉnh thì Himeno đã mớm cho anh một ngụm bia. Trong tư thế ngồi khiêu gợi, cô nàng tự hỏi tại sao thanh niên FA lại nằm ở phòng mình, còn thanh niên FA thì đã quéo quèo quao trong lần đầu uống bia. Lúc này Himeno chợt nhớ ra thanh niên FA thích Makima. Cô nàng bắt đầu khuyên anh đừng thích Makima nữa, bởi vì trong suy nghĩ của Himeno, Makima là người rất tệ bạc, và đáng buồn hơn là Aki cũng thích con người tệ bạc đó. Himeno cười say diễm trò con bò để chỉ độ thông minh của hai kẻ thích Makima, còn thanh niên FA đã tỉnh táo trở lại vì bị cơ thể gợi cảm của Himeno đè nãy giờ. Bất ngờ người đẹp lại nằm xuống bên cạnh và vuốt gương mặt của anh trai Tân. Cô khẽ đưa bờ môi nói với anh rằng mình muốn làm chuyện ấy. Nhỏ là thanh niên FA đã dùng cái ấy đi tè 16 năm nên không biết chuyện ấy mà Himeno nói là gì cả. Phải sau một hồi thông não, thanh niên FA mới hiểu chuyện ấy là gì. Himeno chưa đợi Denji nói câu đồng ý đã bắt anh phải giơ hai tay lên. Người đẹp chậm rãi cởi áo của Denji khiến gương mặt anh như đưa đám. Thật ra đây gọi là nghiện mà còn ngại, tiếp đó là cởi nốt cái quần què. Nhưng khi người đẹp kéo nó xuống thì phát hiện có thứ gì đó trong túi quần thanh niên FA. Đó là một cây kẹo mút chúc bà chúc rất bẩn. Nhìn vào cây kẹo mút, Denji nhớ lại cảnh Makima đã đánh thức mình tại quán nhậu. Người đẹp còn đích thân đi mua thuốc cho thanh niên FA và dặn anh uống trước khi đi ngủ. Tuy nhiên Denji đang rất buồn với nụ hôn đầu đời lại là một bãi nôn trời đánh, nên anh quyết định giải bài tâm sự với Makima rằng cuộc đời của mình kể từ đây coi như toang. Vì anh không dám hôn một ai nữa sau sự việc vừa rồi, nghe vậy Makima liền yêu cầu Denji há miệng ra, người đẹp đút cho anh cây kẹo mút mà mình đang mút, điều này làm thế giới quan của thanh niên FA thay đổi. Đó cũng như là nụ hôn gián tiếp mà người đẹp gửi đến thanh niên FA để thay cho bãi nôn của Himeno. Trở về hiện tại, Denji đang cầm kẹo mút trên tay và suy nghĩ về Makima, còn Himeno thì đã ngủ say như chết. Denji bắt đầu xin lỗi Bochita vì đã không chơi đến bến. Sau sự việc vừa rồi, anh muốn Makima sẽ trở thành người đầu tiên lấy đi sự trong trắng của mình. Sáng hôm sau thanh niên FA vẫn ngủ say với cây kẹo mút bên cạnh, Himeno tiến đến đánh thức anh dậy. Sau đó cả hai ăn sáng cùng nhau, Himeno hôm qua đã say quắt cần câu nên hỏi thanh niên FA rằng mình có làm chuyện gì bậy bạ hay không. Thanh niên FA đáp rằng không có thằng khùng nào làm chuyện ấy với đứa nôn vào mồm mình cả, chưa kể anh đã quyết tâm chỉ làm chuyện ấy với Makima. Nghe vậy Himeno cũng thấy may mắn vì mình chưa làm chuyện ấy với trẻ vị thành niên, nếu không rất có thể cô sẽ bị cảnh sát tóm cổ. Vì biết Denji rất thích Makima nên Himeno đã đề nghị thành lập một liên minh, cô sẽ giúp thanh niên FA đến với Makima, đổi lại thanh niên FA phải giúp cô đến với Aki. Nghe vậy thanh niên FA liền đồng ý. Himeno cho biết kế hoạch rất đơn giản là cô sẽ lôi Makima đến nhà mình ăn sáng, còn Denji có nhiệm vụ kéo theo Aki cùng Bao đến. Ở trên một chuyến tàu cao tốc đến Kazuto, anh đàn em tiến đến báo cáo tình hình cho Makima biết là họ sẽ đến nơi trong 30 phút nữa để ăn trưa cùng bàn việc với các sếp lớn. Người đẹp đáp rằng cô không muốn gặp đám có máu mặt đó xứ nào, vì ai cũng kinh dị, nhưng cuộc sống mà, nên phải sắp xếp thôi. Sau đó Makima ngồi lặng nhớ về rượu ngon ngày hôm qua. Đúng lúc này, bốn người đàn ông trước sau quấy xuống dưới rất bất thường. Rất nhanh đoàn tàu đã chạy vào đường hầm, bốn người đàn ông trước sau lập tức nổ súng bắn vào đầu Makima cùng cộng sự. Đó là những phát súng chí mạng đã khiến Makima tắt thở. Đám sát thủ cũng thông báo trên bộ đàm rằng đội C đã hoàn thành nhiệm vụ, còn Denji và Himeno đang tiếp tục đi ăn sáng thêm với Power và Aki. Lúc này nhóm của Fushi, Bakai và Kobeni cũng đang đi gặp những người dân đã báo cáo thấy quỷ, nhưng họ không biết rằng mình đã bị đám sát thủ dẫn dụ. Khi các thợ săn quay đầu đi đến chỗ chỉ dẫn thì đám sát thủ đã rút súng ra bắn lén sau lưng. Tiếng súng bắt đầu vang lên rền trời báo hiệu cho cơn giông tố đã đến, nhóm của Denji đang ăn bên trong cũng nghe thấy tiếng động. Power bắt đầu lanh chanh cho rằng đó là tiếng trống. Báo thủ tiếp tục nhiều chuyện hỏi Himeno tối hôm qua có làm chuyện ấy hay không. Himeno đáp rằng Denji là một quý ông đã vượt qua được cám dỗ. Lúc đang ngon miệng thì một người đàn ông đang quay tóc chơi món ăn dở và xỉ nhục khẩu vị của cả nhóm. Thanh niên FA đáp rằng mình thấy ngon miệng là được. Báo thủ thấy Denji mở lời liền bắt anh phải câm mồm. Có lẽ cô nàng đang giận vì thằng hứa của mình đi đêm tối qua. Còn gã đàn ông vẫn tiếp tục nói rằng bốn người Denji không phân biệt được mùi vị ngon hay dở. Anh ta xỉ nhục cả đám là lũ nhàng nhào chưa được nếm món ăn ngon thật sự bao giờ. Hắn ta tự kể rằng người ông tốt bụng của mình luôn dẫn hắn đến các nhà hàng VIP để ăn các món ngon. Tuy là xã hội đen nhưng ông của hắn lại theo phe chính nghĩa và trừ gian diệt ác. Đó là một quý ông đầy khí phách anh hùng thời Edo. Nói dứt câu, người đàn ông lấy ra bức ảnh của tên giang hồ mà Denji đã giết lúc trước cho anh xem, và đó cũng là ông của hắn ta. Thanh niên FA liền hỏi cháu trai của ta thích gì, hắn ta đáp rằng quỳ xuống muốn tim của nhà ngươi. Sau đó người đàn ông bất ngờ rút súng ra bắn vào đầu Denji. Aki lập tức tiến đến phản kích thì bị bắn trúng vai. Himeno cũng nhanh chóng bị ăn đạn. Thấy thế Power liền lao vào đấm vỡ mồm gã đàn ông. Báo thủ ra hiệu cho Aki đầu chim sử dụng con cáo. Đầu chim tức khắc đã sử dụng quỷ cáo nước trường tên bắn súng. Con cáo quá lớn khiến cho cả cửa hàng bay nóc. Lúc này Denji đã bất tỉnh khi bị headshot. Còn Himeno cũng đang đau đớn vì bị bắn vào tim. Con cáo cũng báo cho Aki có điều không ổn. Gã đàn ông mà nó nuốt không phải là người cũng không phải quỷ. Vừa dứt câu thì một thanh kiếm đã chém xuyên đầu quỷ cáo. Bên trong xuất hiện một con quỷ kiếm là người đàn ông bắn súng biến thành. Aki ra hiệu cho Power cầm máu cho Himeno, còn anh quyết định rút thanh kiếm của mình ra để chơi khô máu. Power rất bất ngờ vì thanh kiếm của Aki lại có hình tròn giống cây cọc. Tên quỷ kiếm cũng tức tốc lao đến tấn công Aki. Thanh niên nghiêm túc nhanh chóng né phát chém chí mạng rồi lướt ra sau đâm vào lưng quỷ kiếm. Khoảnh khắc này có một con quỷ trong bóng tối đếm số 3. Con quỷ kiếm đã tái xanh mặt vì nhận ra Aki là một đối thủ khó nhai. Hắn ta điên cuồng lao đến chém Aki. Tuy nhiên anh đầu chim lại nhẹ nhàng né tránh rồi dùng chiêu cũ đâm xuyên tim quỷ kiếm. Con quỷ trong bóng tối tiếp tục đếm số 2. Tiếp đó Aki đâm vào bụng tên quỷ kiếm thì con quỷ trong bóng tối đến tiếp số 1. Tên quỷ kiếm cũng phản kích được một cước khiến Aki bay ra. Anh liền gọi quỷ nguyền rủa và yêu cầu nó kết liễu đối thủ. Thì ra đây là con quỷ mà Aki lập khế ước. Nó đếm về số 0 rồi dùng bàn tay khổng lồ bóp chặt quỷ kiếm lên trên không trung. Quỷ nguyền rủa tiếp tục cắn xé và bóp làm cho xương cốt của quỷ kiếm vỡ vụn. Chúng phải đoàn này quỷ kiếm đã phải gục ngã trong bụng máu của mình. Xong việc Aki tiến đến hỏi thăm Himeno, Power cho biết phải đưa Himeno đến bệnh viện ngay vì vết thương quá nặng. Nghe vậy Aki liền nhìn rồi tên quỷ kiếm. Anh cũng nhận ra vấn đề là súng của hắn ta dùng rất có thể có liên quan đến quỷ súng. Đúng lúc này một cô gái đã đứng trước vũng máu của quỷ kiếm. Cô ta khen Aki sử dụng quỷ nguyền rồi rất tốt. Aki bàng hoàng nhìn lại và hỏi cô ta có phải là đồng bọn của quỷ kiếm. Cô gái không hề trả lời mà chạm vào xác của quỷ kiếm. Bất ngờ quỷ kiếm đã đứng dậy khiến Aki tái xanh mặt. Cô gái vẫn không trả lời Aki mà hỏi tại sao quỷ kiếm thua. Quỷ kiếm đáp rằng mình đã chủ quan không đánh nghiêm túc. Thế là cô gái yêu cầu quỷ kiếm tiếp tục công việc của mình. Hắn ta liền thủ thế võ con hổ săn mồi. Aki đưa thanh kiếm của mình lên tiếp chiến thì quỷ kiếm đã xuất hiện sau lưng. Đầu chim bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì máu trên người đã bắn tung tóe. Chúng phải nhát chém tốc độ bàn thờ khiến cho Aki phải gục ngã. Cô gái tóc vàng nói rằng bộ vest của Aki đã được cường hóa nên yêu cầu quỷ kiếm tung thêm đòn kết liễu. Himeno thấy tình thế không ổn nên đã yêu cầu Power bỏ mình lại để giúp Aki, nhưng báo thủ đã sợ xanh mặt vì tốc độ bàn thờ của quỷ kiếm. Thế là Himeno phải yêu cầu con quỷ ma của mình giúp đỡ, tuy nhiên nó lại rất sợ cô gái đi cùng quỷ kiếm. Lúc này Himeno cũng đã ho ra máu, người đẹp đã cảm thấy kiệt sức và nhìn về phía Aki đang hấp hối. Himeno quyết định sẽ dâng hiến cho quỷ ma mọi thứ của mình để đổi lại cô sẽ dùng tất cả sức mạnh của nó. Con quỷ ma nghe vậy không hề nói câu nào mà đưa cánh tay của mình xuống đất, sau đó là rất nhiều cánh tay di chuyển đến chỗ quỷ kiếm. Tên quỷ khốn nạn quay lại thì thấy quỷ ma trong tay cùng bộ áo hoa đã đứng trước mình. Himeno nhanh chóng điều khiển quỷ ma toàn lực tấn công, nhưng quỷ kiếm đã chống trả rất ngoan cường và chém đứt toàn bộ các cánh tay lao đến, khi Mino vì thế mà mất đi bàn tay phải. Nhưng người đẹp vẫn mỉm cười hy vọng rằng Aki sẽ khóc cho mình nếu cô không qua khỏi. Khi Mino tiếp tục chiến đấu điên dại và đâm xuyên nhiều cánh tay vào người quỷ kiếm, hắn ta biết mình không thể chống đỡ nổi nên đã yêu cầu cô gái đồng đội giúp đỡ. Khi Himeno giơ tay trái lên để tung đòn kết liễu thì cô gái tóc vàng đã đưa tay xuất thủ khiến Himeno mất luôn cánh tay. Người đẹp lúc này đã nọ mạnh hết đà và nhìn về Aki đang hấp hối. Himeno nhắc lại Aki rằng đừng có chết nha Cerdus, vì cô mong muốn anh Cerdus sẽ khóc cho mình sau khi chết. Vừa dứt câu thì cô gái tóc vàng đã gọi rắn tấn công, lập tức một con rắn khổng lồ xuất hiện cắn hết phần thân của quỷ ma. Thế nhưng quỷ ma vẫn cười mãn nguyện trước khi biến mất, còn Aki thì tuyệt vọng nhìn về phía Himeno. Cô ấy đã tan biến sau cú đớp chí mạng. Giờ đây không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau buồn của Aki, người đồng đội, người bạn, và cũng là người yêu thương anh nhất đã ra đi vĩnh viễn. Giờ đây thanh niên nghiêm túc chỉ ước rằng mình có thêm sức mạnh để trả thù. Lúc này quỷ kiếm đến báo tin cho cô gái, thì ra cô ta tên là Sakura. Quỷ kiếm nói rằng quỷ nhân có hai sừng đã chạy trốn. Hào đồng đội báo thủ, ít ra chạy thì phải vác thêm thanh niên FA đi chứ. Sakura không quan tâm lắm đến quỷ máu mà ra lệnh cho quỷ kiếm bắt Denji, nhưng chúng không biết là Himeno vẫn còn chút hơi tàn, cô điều khiển cánh tay của quỷ ma kéo dây cơ cho thanh niên FA. Khi Sakura cùng quỷ kiếm nhận ra thì đã quá muộn, Denji đã biến thành quỷ cưa và nhìn hai người quỷ kiếm với ánh mắt đầy sát khí. Quỷ kiếm thấy thế liền nói với Sakura mình sẽ cắt đôi Denji, nghe vậy Sakura yêu cầu quỷ kiếm không được làm tổn hại đến trái tim của quỷ cưa. Còn thanh niên FA vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều anh biết chắc rằng hai kẻ trước mặt là người xấu. Và đã là người xấu thì phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên quỷ kiếm cũng máu chó không kém, hắn liền chốt kèo Zoro ra xua, cả hai lập tức lao vào chém nhau. Sakura thấy Denji rất dũng mãnh đã gọi qua bộ đàm yêu cầu viện trợ gấp, và kỳ lạ là một chiếc móng tay của cô ta đã bay màu, có lẽ đó là cái giá khi triệu hồi quỷ rắn. Còn Aki thì đang thẫn thờ trong vũng máu của mình sau cái chết của Himeno. Lúc này thanh niên FA cùng quỷ kiếm đang combat cực gắt, Denji nhanh chóng đá trúng một cước và chém một cưa khiến quỷ kiếm bay đi. Hắn ta liền đáp trả một kiếm chém bay nơi thanh niên FA đứng, tiếp đó là những nhát chém uy lực khiến thanh niên FA phải né tránh. Nhưng nhanh chóng thanh niên FA đã trúng chiêu và bay đi, khi thanh niên FA đứng dậy thì quỷ kiếm tung thêm một chiêu kiếm khí. Tuy nhiên Denji đã dễ dàng né tránh chiêu này và thủ thế võ con hổ săn mồi tiếp chiến, bất ngờ thay hai tên viện binh khác đã phát súng đến đánh hội đồng thanh niên FA. Quỷ kiếm yêu cầu chúng bắn vào tay hoặc tim của Denji, khi tên trẻ trâu ngắm bắn thì Denji đã tặng cho hắn một nu vỡ mồm, tên còn lại thì bị đá dấp mặt, quỷ kiếm chớp thời cơ lao đến chém lén, Denji nhanh chóng đỡ được sát thương chí mạng và chỉ bị thương nhẹ. Tên viện binh cũng đã tỉnh dậy sau cú đá, hắn bắn bất ngờ trúng vào vai Denji, thanh niên FA liền lao đến tặng cho tên trẻ trâu một trò dấp mặt, sau đó là túm cổ hắn ta lên. Thanh niên FA hỏi ngu với quỷ kiếm rằng đây có phải là đồng đội của tụi bay không, quỷ kiếm đáp rằng thế thì sao. Nghe vậy thanh niên FA đe dọa sẽ chém tên này ra bã nếu quỷ kiếm tiếp tục tấn công. Tuy nhiên quỷ kiếm chỉ gọi Denji là thằng khốn rồi thủ thế võ con hổ săn mồi. Denji thấy thế cứ tưởng tên quỷ kiếm nghe lời, bất ngờ tên quỷ kiếm đã biến mất. Khi Denji còn đang ngỡ ngàng thì quỷ kiếm đã xuất hiện ở sau, hắn ta đã chém đôi người Denji cùng đồng bọn. Thanh niên FA không ngờ quỷ kiếm lại chém từ hướng tên đồng đội và đã phải trả giá đắt. Tên trẻ trâu còn lại thấy đồng đội bị chém đôi thì cũng xanh mặt. Quỷ kiếm ra lệnh cho hắn ta đi lấy xe, còn mình thì xách nửa người Denji đi. Dứt câu thì cơ thể quỷ kiếm đã rơi xuống đất một mớ bầy nhảy, rất nhanh hắn đã biến về hình dáng con người, dường như quỷ kiếm đã kiệt sức vào gáy sớm vì chiến thắng này. Trên đường phố thì xác của các thợ săn quỷ đã được tìm thấy, đó chính là Agai, Bakai Tomboy, team của Fushi cùng Makima và anh đồng đội. Đám sát thủ bắn Makima cũng đã bị người dân trên tàu phát hiện, thế nhưng họ chỉ là dân thường nên không dám làm gì đám sát thủ. Bọn chúng biết đã bị lộ nên muốn lẻn vào đám đông để thoát đi. Thế là tên sát thủ quay ra sau để rời đi thì thấy Makima đã đứng dậy. Hắn ta nói quào rồi tiếp tục bắn vào người đẹp. Lúc này hai thợ săn quỷ Tendu và Kuzo đã đợi sẵn để đón Makima. Bất ngờ cộng sự của họ đến báo tin đội săn quỷ 1234 đều bị bọn sát thủ có súng phục kích ở Tokyo. Điều này có nghĩa là Makima rất có thể đã ngẹo. Vừa nói xong câu thì tàu cao tốc đã đến ga. Rất nhiều người dân hoảng hốt chạy ra. Sau đó là một hình dáng quen thuộc xuất hiện khiến cả hai rất sốc. Đó chính là Makima hoàn toàn lành lặn cùng bộ trang phục nhuốm máu. Người đẹp ra lệnh cho Kuzo với Tendu dọn dẹp các cái xác bên trong tàu điện. Tuy nhiên cả hai thấy người Makima đầy máu nên đã hỏi thăm cô trước. Makima liền đáp rằng mình chỉ bị dính máu thôi chứ không hề bị bắn. Và đây là lời nói dối đẫm máu. Đám sát thủ bắn Makima đã xuống suối vàng với một cái lỗ siêu to khổng lồ trên người. Sau khi dọn xong xác của đám sát thủ, Kuzo hỏi Makima rằng có nên đến Tokyo ngay để hỗ trợ hay không. Người đẹp đáp rằng mục tiêu của đám sát thủ là Denji nên cô sẽ xử chúng luôn tại đây. Makima ra lệnh cho Kuzo đi bắt 30 tên tội phạm từ trung thân trở lên. Còn Tendu thì đi thuê một cái đền thờ ở gần đây càng cao càng tốt và lấy cho người đẹp một bộ quần áo mới. 5 phút sau, một đoàn xe chở tù đã được điều động đến chỗ Makima. Họ chỉ được cho ăn bánh ngọt và không được cảnh sát giải thích là đi đâu cả. Còn Makima đang chậm rãi thay trang phục trong ngôi đền gần đó. Tendu đến báo cáo cho người đẹp đã chuẩn bị xong mọi thứ, đám tử tù cũng đã đến bên dưới ngôi đền. Ở Tokyo thì đám sát thủ đang kéo Denji ra xe tải. Quỷ kiếm cũng thông báo cho Sakura biết mình không thể chiến đấu trong vài tiếng tới để cô ta chuẩn bị. Còn Denji thì quá nặng với tên đàn em nên hắn nhờ tên tài xế đến phụ một tay. Khi hắn ta vừa tiến đến chỗ thanh niên FA thì có một con quạ bay đến. Tên tài xế dường như cảm nhận được sự xuất hiện của con quạ và bắt đầu có cảm giác không ổn. Hắn ta bắt đầu loay hay xung quanh khiến cho đám đồng đội mất kiên nhẫn theo. Bất ngờ tên tài xế hét lớn lên rằng có điều gì đó lạ lắm. Cả đám bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này thì bất ngờ tên tài xế đã bị thứ gì đó đè nát bét. Điều này làm cho cả đám còn lại sợ xanh mặt. Sakura lập tức gọi bộ đàm đến đội E nhờ xác nhận lại rằng đội C đã thực sự giết được Makima hay chưa. Tên sát thủ đội E nói rằng mình đã bị mất liên lạc với đội C thì cũng bị nát bét đến tan xác. Bên cạnh hắn cũng có hai con quạ. Sakura nghe được âm thanh thảm thiết trong bộ đàm đã tan luôn con họa mi. Đến đây cô nàng sát thủ đã khẳng định được Makima còn sống. Chuyển cảnh đến Kazuto, Makima đang chấp hai tay lại, dường như đang làm một nghi lễ nào đó. Có người tử tù đã được bịt mắt đưa đến chỗ người đẹp. Tendu cùng Kuzo cũng phải bịt mắt theo. Rất nhanh Makima đã bỏ tay xuống, còn Kuzo thì thắc mắc tại sao mình phải làm vậy. Tendu liền giải thích rằng thợ săn quỷ cấp thấp như họ không được phép giết con quỷ mà Makima đã lập kế ước. Lúc này Makima tiến đến trước một tử tù, người đẹp yêu cầu anh ta nói Mishima Suzo. Khi người đàn ông nói theo thì Makima tiếp tục quay tay bắt pháp ấn rất giống Naruto. Quay lại diễn biến ở Tokyo, quỷ kiếm đang yêu cầu tên đàn em là phải khiêng Denji vào xe gấp, nhưng hắn ta cũng bắt đầu có cảm giác không ổn. Thấy vậy quỷ kiếm hét lên Mishima, phải nhanh lên nếu muốn sống, và bằng cách nào đó Makima đã đọc đúng tên của hắn ta, thế là tên Mishima lập tức bị đè tan xác, người đàn ông đọc Mishima cũng tức khắc ra đi theo. Giờ đây con họa mi của quỷ kiếm và Sakura đã trở về kích thước của một cây kim, tiếp đó Makima bắt một tử tù khác nói Inotakashi. Khi tử tù đọc Inotakashi thì tên sát thủ xấu số Ino tiếp tục lên bàn thờ. Đám sát thủ còn lại đã sợ đến người và nhanh chóng bỏ chạy, nhưng không chạy được bao xa, đã có tên đầu tiên bị nổ tan xác. Makima vẫn bắt pháp ấn khiến tên tiếp theo lên bàn thờ, tên còn lại thì quá sợ hãi đã bắt một cô gái làm con tin. Rất tiếc là Makima vẫn còn quay tay. Hắn ta cũng tức tốc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, xa qua cùng quỷ kiếm chứng kiến sự việc kinh hoàng này đã sợ hãi tột độ. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, Sakura cảm nhận được cuộc tấn công đã dừng lại. Bên này, Makima nói đã xong việc và cho phép Tendu, Kuzo tháo khăn bịt mặt ra. Cả hai rất ngỡ ngàng khi thấy các tử tù đã nghẹo dưới đất, còn Makima thì hững hờ ra lệnh cho cả hai trở về Tokyo cùng mình. Không biết tại sao Makima không giết hai kẻ quỷ kiếm và Sakura, hay do năng lực có hạn, giờ đây hai thanh niên sát thủ đã biết trời cao đất dày. Quỷ kiếm đứng trước sức mạnh tuyệt đối này đã phải đứng hình. Sakura phán đoán rằng đây rất có thể là sức mạnh của Makima. Cô nàng yêu cầu quỷ kiếm phải giật lại nếu còn muốn sống. Quỷ kiếm lập tức đến kéo Denji thì phát hiện phía sau có người đang bước đến. Đó chính là cô Benny với gương mặt lạnh như băng. Thì ra trước đó Azai đã bị tên sát thủ bắn xuyên cổ. Khi hắn ta ra tay bắn phát tiếp theo thì Azai đã liều mình che chắn cho cô Benny. Cô nàng buồn bã nhận ra anh đồng đội của mình đã ra đi mãi mãi. Thế nên giờ đây cô Benny nhìn Sakura cùng quỷ kiếm với ánh mắt đầy lửa hận. Sakura cảm thấy không ổn nên đã gọi con rắn ra tấn công cô Benny, nhưng người đẹp đã dễ dàng né tránh đòn tấn công và chạy trên người con rắn. Quỷ kiếm rút súng ra bắn liên tiếp thì cô Benny chỉ nhẹ nhàng né tránh. Rất nhanh cô nàng đã xuất hiện trước mặt chém lìa tay hắn ta, tiếp đó là chụp lấy khẩu súng trên không rồi cho tên quỷ kiếm ăn kẹo đồng. Sakura thấy thế đã sợ đến người, cô ta tức tốc đến lấy khẩu súng dưới đất để phản công. Tuy nhiên cô Benny đã chạy thật nhanh né tránh rồi dùng phần thân của thanh niên FA làm bia đỡ đạn. Lúc này tên quỷ kiếm đã lên cơn hấp hối và cầu cứu Sakura. Cô nàng không nghĩ ngợi nhiều mà kéo quỷ kiếm lên xe rồi bắn vào cô Benny để rút lui. Cô Benny lập tức bắn trả sượt mặt Sakura. May mắn phát đạn tiếp theo cũng đã không trúng đích khiến Sakura dễ dàng bỏ chạy. Cô Benny cũng đã giành lại được Denji nên cũng không muốn truy kích nữa. Người đẹp nhìn lại thanh niên FA đang bất tỉnh mà chân thành nói câu xin lỗi. Đó là vì lần trước đã cố giết thanh niên FA. Sau đó cô Benny lại cười trong hoảng loạn vì căn bệnh hay sợ hãi của mình. Người đẹp bắt đầu rơi nước mắt khi nhớ lại cảnh Azai đỡ đạn cho cô. Tuy hiện tại cô Benny đang cười nhưng đó là nụ cười chưa sót. Lúc tên sát thủ tiếp tục bắn vào cô Benny, cô nàng đã nhanh chóng chạy ra sau kết liễu hắn ta. Dù đã báo được thù nhưng người anh tốt bụng đã ra đi mãi mãi. Giờ đây cô nàng tội nghiệp chỉ biết ôm người đồng đội còn lại là Denji và khóc lớn trong đau xót. Cô không thể chịu đựng được công việc đầy thương đau này nữa mà quyết định xin Himeno nghỉ việc. Và đau lòng thay người chị thân yêu cũng đã ra đi mãi mãi. Đến tối, Makima đã trở về Tokyo, một anh thợ săn quỷ mình dính đầy máu tươi đã đứng đợi sẵn. Makima chúc mừng anh ta vẫn còn sống và hỏi tình hình thương vong. Thì ra anh thợ săn quỷ có tên là Madoka. Anh chàng lập tức báo rằng tình hình thương vong của đội 1234 gần như là toàn bộ. Nghe vậy, Makima cho rằng vụ tấn công này có liên quan đến quỷ súng. Madoka tiếp tục báo cáo rằng cấp trên đã ra lệnh gộp đội 1234 là một đội. Đội mới sẽ là đội 4 Tokyo, được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Makima, nhưng dường như Makima không hề bất ngờ. Lúc báo cáo xong, Madoka đưa thêm cho Makima đơn từ chức của mình. Anh ta nói rằng tình hình đang hỗn loạn hơn nên phải rời đi để giữ mạng. Khi Makima rời đi thì Madoka muốn hỏi điều cuối cùng, đó là Makima đã biết trước bao nhiêu phần vụ tấn công. Makima không hề ngoảnh mặt lại mà trả lời rằng mình không thể tiết lộ vấn đề nội bộ với dân thường. Dường như Madoka đã phát hiện ra chuyện gì đó của Makima. Tendu và Kudo thấy tình hình rất nguy hiểm nên đã mở lời xin Makima để quay về Kazuto lánh nạn. Tuy nhiên, Makima chỉ trả lời một câu mở là rất tiếc vì ở Tokyo có rất nhiều khách sạn đẹp. Một tuần sau tại bệnh viện, trên bảng tin TV đang đưa tin tức về cuộc chiến tuần trước. Tuy nhiên nó ổn quá nên báo thủ đã tắt đi. Nghe thấy tiếng của báo thủ đã làm cho Aki tỉnh dậy. Còn báo thủ cùng thanh niên FA ở bên cạnh đang mải mê đọc truyện nên không hề hay biết. Đúng lúc này, báo thủ quay sang thì thấy con báo được nhà mình đang cầm một quả táo trên tay. Cô nàng bất ngờ hét lớn để tranh giành miếng ăn trước mắt. Thanh niên FA không hề nhân nhượng mà khẳng định luôn rằng toàn bộ số táo thăm bệnh là của mình. Chưa kể đứa hèn nhát bỏ trốn khỏi cuộc chiến không xứng đáng được ăn. Nghe vậy báo thủ cãi đanh đành rằng mình không hề bỏ trốn mà chỉ đi ăn vì đói bụng. Nhưng mà tin cái gì? Thế là kẻ báo đời bắt đầu solo cực khét. Bất ngờ Aki đã ngồi dậy và hỏi đội 4 còn ai sống sót hay không. Báo cái tranh thủ lúc thanh niên FA mất tập trung đã cướp đi quả táo. Tuy nhiên thanh niên FA không hề quan tâm mà trả lời Aki rằng chỉ còn cô Benny và gã đeo mắt kính. Nhưng hắn ta đã xin nghỉ việc. Nghe vậy Aki rất buồn vì đội 4 tấu hài trong quán nhậu ngày nào đã không còn nữa. Nhưng hai hảo hán cũng không quan tâm lắm vì nhiệm vụ chăm sóc Aki mà Makima giao đã hoàn thành. Báo thủ chốt luôn là mình chỉ đến vì trái cây. Nói dứt câu, thanh niên FA hút luôn giỏ trái cây thăm bệnh. Kể từ ngày chuyển qua ở chung thì chưa thấy hai con báo này giúp Aki được cái quần què gì cả. Không ngờ lúc này lương tâm của thanh niên FA trỗi dậy, anh để lại một quả táo trên bàn cho Aki. Còn Aki thì đang buồn thúi ruột nên không quan tâm đến hai cái nặng hại. Khi cả hai rời đi thì Aki đã hỏi con quỷ lời nguyền thời gian còn lại của mình. Quỷ lời nguyền nhanh chóng hiện ra và đáp rằng chỉ còn 2 năm. Nghe vậy thanh niên nghiêm túc liền cầm một điếu thuốc lên để chống sợ hãi. Tuy nhiên anh không thể bật lửa được. Khi tia lửa lóe lên cũng là lúc Aki nhớ lại ký ức khi Mendo châm thuốc cho mình. Hình ảnh của cô gái dịu dàng làm anh thẫn thờ đánh rơi điếu thuốc trên tay. Có lẽ là vì những giọt nước mắt đã chảy, thanh niên FA quay lại lấy cuốn truyện tranh đã chứng kiến cảnh này. Anh bắt đầu vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu được lý do Aki lại khóc. Có lẽ là do Aki đã mất đi nhiều đồng đội, đặc biệt là Himeno. Bất ngờ thanh niên FA nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Himeno. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại không khóc chút nào. Nó không bằng một phần cảm xúc khi mất đi Bochita. Thanh niên FA tiếp tục suy nghĩ về cái chết của Power. Chắc ăn là anh cũng không thể khóc được, đến Aki thì cũng vậy. Còn nếu Makima chết thì thanh niên FA nghĩ rằng mình cũng sẽ chỉ buồn xăm ba bữa. Vì rất nhanh anh sẽ hạnh phúc lại nếu được ăn, tắm và ngủ đầy đủ. Điều này khiến thanh niên FA bàng hoàng vì nghĩ rằng mình đã mất đi cảm nhận từ con tim. Đang lúc nghiêm túc thì lại thấy con báo nhà mình loay hay tính phá máy bán thức ăn. Nhờ thế mà thanh niên FA đã bình thường trở lại. Khi hai con báo rời đi thì Tendu cùng Kuzo đến phòng bệnh và chứng kiến Aki đang rơi nước mắt. Thanh niên nghiêm túc lập tức hỏi danh tính của cả hai. Tendu thông báo cho Aki rằng mình là cố vấn cho đội 4 theo yêu cầu của Makima. Còn Kuzo thì lăm le quả táo còn lại của thanh niên nghiêm túc, đã đen mà còn lắm lông mà. Bên này thanh niên FA cùng báo thủ đã đến gặp Makima, từ vụ quỷ bất diệt ở khách sạn cho đến vụ tấn công gần đây. Người đẹp cho rằng kẻ thù đang nhắm vào Denji nên đã đưa cậu cùng Power đến nghĩa trang để huấn luyện. Rất nhanh cả ba đã gặp một người đàn ông. Khi Makima bắt đầu giới thiệu thì người đàn ông đã cản lại. Ông ta hỏi hai thanh niên quỷ cảm giác khi mất đi đồng đội. Cặp đôi quỷ đáp rằng đó là cái quần què gì. Câu hỏi tiếp theo là lòng mong muốn trả thù cho đồng đội đã mất, vẫn là cái quần què thứ hai. Người đàn ông hỏi câu cuối cùng là theo phe người hay quỷ. Thanh niên FA đáp là theo phe nuôi mình, còn Power thì là theo bên thắng thế. Nghe được ba câu trả lời này, người đàn ông liền cho cặp đôi quỷ 100 điểm tuyệt đối. Thì ra đây là thầy. Ông khen hai tên cà trớn rất quý hiếm và tuyệt vời. Báo thủ thấy ông già này còn bất thường hơn mình nên đã có cảm giác rén đến tận linh hồn. Lúc này bài test cũng đã kết thúc nên thầy bảo Makima có thể rời đi. Ông sử dụng dịch chuyển tức thời đến ôm hai thanh niên cà trớn và giới thiệu mình ở đội săn quỷ số 1, thích rượu, gái gú và giết quỷ. Dứt câu thầy đã xích chặt Denji cùng Power. Thế là một tiếng rớt thật lớn vang lên, hai thanh niên cà trớn bắt đầu giãy đành đạch, sau đó là nằm một đống trên mặt đất. Thầy chậm rãi làm một hớp rượu và nói cả hai quá gà. Ông lấy một bịch máu ra để giúp cặp đôi quỷ phục hồi. Cả hai lập tức uống như người khát nước lâu năm. Thanh niên FA khi phục hồi liền mắng vốn ông già. vì đã già nên thầy không hề chấp thanh niên FA. Ông đáp rằng đó là do Makima nhờ huấn luyện, không rõ vì lý do gì nhưng quỳ xuống muốn tim của thanh niên FA. Thế nên thầy cho rằng thanh niên FA sẽ nghẹo sớm vì quá yếu. Nhưng báo thủ không quan tâm đến những việc này mà trách móc thầy tại sao lại bóp cổ mình. Thầy chậm rãi thông não cho báo thủ rằng đây là lần đầu tiên ông huấn luyện cho quỷ. Thế nên thầy đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay, ông chính là thợ săn quỷ mạnh nhất. Và con quỷ nào có thể đánh bại được ông thì cũng là con quỷ mạnh nhất, nên thầy quyết định sẽ săn hai thanh niên cà trớn cho đến khi mình bị đánh bại. Nghe vậy hai quỷ nhân nghĩ rằng ông già này bị khùng. Nhưng thầy chỉ chậm rãi tiến đến yêu cầu cả hai dùng hết sức, bao ở nhanh chóng biến cho Denji một chiếc búa để giáo huấn cho ông già. Cặp đôi quỷ vô cùng tự tin tiến lên, thanh niên FA đánh chật một búa thì bị đâm ba nhát, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lại bị một nhát xuyên đầu. Báo thủ chấp thời cơ múa ra xua phục kích sau lưng, tuy nhiên thầy chỉ khẽ quay lưng chém đứt cổ báo cái. Vừa mới gáy sớm mà giờ đây hai tên cà trớn đã bị và sức mặt. Sau khi trao đổi chiêu thức xong, thầy nhận ra Denji có khả năng bất tử, còn Pao ở chỉ là bán bất tử. Ông cho cả hai biết rằng mình đã rất mạnh từ khi còn nhỏ, điều mong ước của ông là có một món đồ chơi đủ cứng rắn để chịu được sức mạnh của mình. Thế nên thầy sẽ biến cặp đôi quỷ thành món đồ chơi bá đạo nhất lịch sử. Chỉ nghe vậy thôi đã khiến Denji cùng Pao ở theo con hoạn mi. Ở bệnh viện thì Aki đang gọi con cáo của mình và đã thất bại nhiều lần. Kuzo liền cho biết lý do là Aki đã sử dụng con cáo bừa bãi khiến nó giận, còn thanh kiếm quỷ nguyền rùa cũng chỉ dùng được vài lần nữa. Vì vậy, anh đến đây để huấn luyện cho Aki sử dụng hiệu quả hơn các con quỷ khế ước của mình. Tendu cũng cho Aki biết cô chuyên huấn luyện cho những người trong phân đội đặc biệt, và nếu Aki muốn tham gia huấn luyện thì họ sẽ chuẩn bị một con quỷ mạnh hơn cho anh. Thanh niên nghiêm túc đã không còn gì để mất nên đồng ý tham gia, thế là Tendu cùng Kuzo rời đi để chuẩn bị. Họ hẹn gặp lại Aki vào ngày mai. Khi hai người rời đi thì một cô gái đã đến thăm Aki. Nhìn thấy cô gái này khiến cho Aki rất ngạc nhiên. Đến tối, cặp đôi quỷ đã bị thầy đánh đến xanh xương. Lúc ông già rời đi, Denji liền gục ngã tại chỗ. Tiếp đó anh lên cơn động kinh khiến báo thủ vô cùng hoảng sợ. Tưởng được đồng đội chăm sóc thì thanh niên FA đã bị bao ở đấm không chờ phát nào. Thì ra não của báo được đã vỡ vụn nên báo cái phải đánh cho nó nát đi thì mới phục hồi lại được như cũ. Sau một hồi hì hục thì thanh niên FA đã tỉnh lại. Anh hỏi báo cái là mình đã bị giết bao nhiêu lần, quỷ máu đáp rằng cả hai đã bị nhạo ít nhất 20 lần. Sau đó cặp đôi họ báo quốc vụ về nhà, thanh niên FA bắt đầu bất mãn vì cuộc sống như thế này không hạnh phúc chút nào cả. Nghe vậy báo cái liền rủ báo được cùng nhau bỏ trốn, tuy nhiên bỏ trốn không khác gì sẽ bị hội săn quỷ truy sát nên báo được đã từ chối. Cả hai đành nguyền rủa thầy cho đỡ tức, bất ngờ Pao ở rất vui mừng vì nghĩ ra cách để đánh bại ông già huấn luyện, đó là sử dụng cái đầu thông minh của cả hai để chiến đấu với bộ não bị rượu ăn mòn của thầy. Thanh niên FA nghe vậy đã ủng hộ hết lòng vì anh rất muốn dùng cái đầu để làm một điều gì đó. Quỷ máu bắt đầu cười khoái chí với suy nghĩ siêu thông minh của mình. Thanh niên FA thấy thế cũng vui như được mùa, chưa gì mà anh đã thấy thông minh hơn rồi, báo thủ cũng có chung cảm giác này. Hai thanh niên họ báo bắt đầu gáy sớm rằng thầy chỉ có cái tuổi tôm. Thế là sáng hôm sau thầy phải đến tận chung cư để tìm Denji cùng Pao ở vì hai thanh niên này đã trốn. Pao ở bên trong căn phòng của Aki đã ngửi thấy mùi máu của ông già thầy. Denji bên cạnh phán một câu xanh dần là kẻ nào dám phá hủy cuộc sống tươi đẹp của mình đều phải lên bàn thờ. Vừa dứt câu thì cặp đôi quỷ đã mắc cúc xong trang phục của học sinh cấp 3. Lúc này ông già thầy cũng đã bước đến trước căn hộ của Aki. Pao ở đã cảm nhận được mùi máu của sư phụ và lập tức ném phóng lợn kết liễu. Anh ở đâu thầy cũng cảm nhận được cây phóng lợn nên dễ dàng né tránh. Vậy là thợ săn đã trở thành kẻ bị săn. Bất ngờ phía trên báo thủ còn chuẩn bị sẵn 10 lít máu. Cô nàng tiếp tục vận công biến nó thành các cây phóng lợn bắn vào người thầy. Tuy nhiên ông già đã dễ dàng né tránh và đấm gãy những cây phóng lợn. Nhưng đây chỉ là kế nghi binh để thanh niên FA đột kích. Anh nhảy xuống tính chém lén ông già thầy từ phía sau. Rất tiếc thầy đã phát hiện từ trước và tặng thanh niên FA một cước đấu mồm, chỉ một đường quyền cơ bản. Thanh niên FA đã phải gục ngã. Thầy bắt đầu phân tích nguyên nhân thất bại của cặp đôi quỷ. Một là Pao ở đã dùng quá nhiều sức để điều khiển máu khiến cơ thể không đủ máu để hoạt động. Hai là Denji vẫn còn non và xanh lắm. Dứt câu thầy rời đi, ông nói ngày mai sẽ luyện tập tiếp cho cả hai. Nghe vậy thanh niên FA liền gượng dậy thông báo tin vui cho con báo cái nhà mình. Ai ngờ khi nhìn lại thì anh đã bị một con dao xuyên táo. Thầy chậm rãi xuất hiện cùng thông điệp đã là con mồi thì đừng bao giờ tin thợ săn. Denji nhận ra mình đã quá ngây thơ rồi gục ngã. Lúc này Tendu cùng Kuzo đã đưa Aki đến một căn cứ bí mật. Kuzo giải thích cho Aki rằng nếu lập khế ước với con quỷ càng mạnh thì đa phần cái giá sẽ càng lớn. Tendu nói thêm rằng việc này là cần thiết, bởi vì khi quay lại làm việc thì Aki cần thêm vũ khí để tự vệ. Rất nhanh cả ba đã đến cuối tầng hầm. Đây là nơi cục bảo an giam giữ những con quỷ rất mạnh bị bắt sống. Trên đường đi Kuzo không ngừng hỏi thăm cô gái xinh đẹp ngày hôm qua đến thăm Aki vì nghĩ đó là bạn gái của anh. Tendu nghe vậy liền bảo Kuzo câm mồm. Tuy nhiên thanh niên nghiêm túc vẫn đáp rằng đó chỉ đơn giản là em gái của cộng sự cũ. Thật ra cô gái đến thăm hôm qua chính là em gái của Himeno. Cô đến để đưa cho Aki các bức thư mà chị gái đã gửi cho mình. Trong thư là nỗi niềm tâm sự làm như thế nào để Aki từ bỏ công việc nguy hiểm săn quỷ súng, kèm theo là rất nhiều sự lo lắng của Himeno dành cho bản thân Aki, và người đáng lẽ ra phải nhận bức thư này là thanh niên nghiêm túc mới đúng. Tâm sự xong câu chuyện, hai cố vấn đã dẫn Aki đến phòng giam số 108. Kuzo tiếp tục giới thiệu đây chính là phòng giam của quỷ tương lai và muốn Aki lập khế ước với con quỷ này. Có hai người trong cục đã đổi một nửa mạng sống hoặc đưa hai giác quan cho nó để lập khế ước. Nếu Aki có thể làm cho quỷ tương lai thích thì nó sẽ đưa ra dao kèo nhẹ nhàng hơn. Thanh niên nghiêm túc nghe vậy nhưng không hề ngần ngại tiến vào phòng giam. Anh nhìn thấy bên trong một con mắt sáng như sao đang nhìn chằm chằm vào mình. Rất nhanh, quỷ tương lai đã xuất hiện với câu slogan tương lai mãi đỉnh. Nó lặp đi lặp lại câu nói đó cùng điệu nhảy quách đờ phát. Tiếp đó quỷ tương lai yêu cầu Aki nói câu tương lai mãi đỉnh. Nhưng hành động này của quỷ tương lai đã làm thanh niên nghiêm túc ngứa mắt. Anh nói với quỷ tương lai rằng mình đến đây để lập khế ước chứ không phải đến nhảy múa. Nghe vậy con quỷ nói Vinh Chi Linh. Vinh Chi Linh dường như nó rất thích thái độ của Aki. Quỷ tương lai yêu cầu Aki cho nó xem tương lai. Chi tiết khế ước sẽ phụ thuộc vào tương lai đó. Và cách để thấy được tương lai là Aki phải đưa đầu vào cái bụng xấu xí của nó. Thanh niên nghiêm túc cảm thấy mắc ói với điều này. Tuy nhiên anh vẫn chui đầu vào cái bụng đó. Thế là quỷ tương lai bắt đầu quan sát, sau đó nó nở một nụ cười nham hiểm. Con quỷ có vẻ rất khoái chí nên chỉ yêu cầu khế ước là để nó sống trong mắt phải của Aki. Nó còn hỏi rằng Aki đang nghĩ chuyện đó quá đơn giản đúng không? Aki chưa kịp trả lời thì quỷ tương lai tiết lộ luôn rằng anh sẽ chết theo cách thê thảm nhất. Biết được tương lai mình sẽ nghẹo, nhưng Aki không hề quan tâm. Bây giờ mục đích sống của anh chỉ là giết được những kẻ mình cần giết, rồi sau đó có bị ra sao cũng không quan trọng. Tiếp đó Aki tiến hành ký khế ước với quỷ tương lai, quay trở lại với hai thanh niên cà trớn. Lần này cặp đôi quỷ tiếp tục bị thầy bón hành ngập mồm, nhưng thầy cũng đã bị một vết xước ở mặt. Điều này làm thầy rất thích thú và cho hai thanh niên họ báo điểm tuyệt đối. Vì thế hai người không cần ngày nào cũng tập luyện nữa, mà mỗi tuần sẽ tập một lần. Như vậy cặp đôi báo thủ đã rất mừng. Tiếp đến ông thầy Chenji cùng Pao G biết ngày mai đội 4 sẽ đi bắt bọn đã giết chết Himeno, đó là tên quỷ kiếm và cô gái quỷ rắn. Và động thái này cũng là màn ra mắt của đội 4 mới. Nếu thất bại thì đội 4 sẽ phải giải tán. Khi đó cặp đôi họ báo sẽ bị xem như là quỷ và xử tử thông qua một trận thực chiến với thầy. Tuy nhiên thanh niên FA vẫn không chút lo lắng. Anh đáp rằng nếu phải chiến đấu với thầy thì sẽ tha cho ông một mạng vì công huấn luyện. Còn việc quan trọng nhất với Denji lúc này là làm sao để giết được quỷ súng. Như vậy là có thể có cơ hội hẹn hò với Makima rồi. Nghe vậy thầy cũng cạn lời. Đến chiều, Makima đến gặp thầy để cảm ơn vì đã huấn luyện cho Denji và Power. Người đẹp hy vọng thầy sẽ tiếp tục làm công việc đó. Tuy nhiên thầy chỉ hững hờ nói rằng mình đã phát mệt. Một khi con chó mà ông huấn luyện chết đi thì ông lại uống nhiều rượu hơn. Giờ đây thầy đã có tuổi tác nên bắt đầu cảm thấy có lỗi khi các món đồ chơi bị hỏng. Vì vậy thầy muốn gắn bó với chúng hơn. Makima suy nghĩ câu nói của thầy một hồi rồi hỏi thẳng ông muốn ám chỉ điều gì. Nghe vậy, thầy lập tức chất vấn Makima rằng cô đã biết trước việc đội săn quỷ bị úp sọt nhưng vẫn để nó diễn ra đúng không? Makima hững hờ đáp rằng cô cũng bị phục kích. Gương mặt của thầy bắt đầu có biểu cảm tin cái nhịt. Ông lạnh lùng nói với Makima rằng sẽ bỏ qua việc cô giết chó của mình, miễn là Makima còn ở phe con người. Nghe vậy, Makima đáp rằng mình chỉ muốn cứu con người khỏi loài quỷ. Nên nếu nhiệm vụ này thành công thì đội 4 sẽ được công nhận. Khi đó cô sẽ có thêm tự do để hoạt động và có thể cứu thêm nhiều người khỏi quỷ. Đến đây, thầy liền chỉ thẳng mặt Makima rằng cô đang nói xạo. Bất ngờ là Makima lại nở nụ cười. Sáng hôm sau, trong một tòa nhà cao tầng, đám đàn em của quỷ kiếm và Sakura đang tụ họp tại đây. Tên quỷ kiếm dường như rất lo lắng. Lúc này một tên đàn em của quỷ kiếm đến khuyên hắn ta nên đến dinh thự trú ẩn. Nghe vậy Sakura thùng não cho tên đàn em rằng không có nơi nào an toàn cả vì Makima vẫn còn sống, nên chỉ có thể thủ ở đây. Đám đàn em nghe vậy liền hét Sakura câm mồm và hỏi ý kiến của quỷ kiếm. Hắn ta nói với đám đàn em rằng ông của mình không bao giờ cho phép bỏ trốn, thế nên lần này hắn quyết tâm sẽ moi tim Denji ra. Sakura cũng thông não đám đàn em rằng không cần lo lắng cho quỷ kiếm vì hắn có thể hồi sinh được. Điều bây giờ bọn chúng nên lo là đừng để bị cắn, bởi vì vũ khí bí mật của ông nội quỷ kiếm để lại sẽ tiêu diệt hết đội săn quỷ số 4. Đó chính là quân đoàn zombie bị biến đổi từ những con nợ mất khả năng chi trả. Sakura tỏ vẻ rất tự tin với quân đoàn này, chỉ cần bị đớp chúng một phát thì con người sẽ bị hóa zombie ngay lập tức. Bên này, Aki đang cùng với Tendu và Kuro trở về. Kuro nói với Aki rằng đã hoàn thành công việc ở đây nên sẽ trở về Kazuto sớm. Có thể anh ta sẽ không bao giờ gặp lại Aki nữa. Vì vậy, Kuro muốn hỏi Aki một việc là sao cứ phải một mực đòi giết chết quỷ súng. Nó đã giết hơn 20 người trong đội thợ săn và hàng triệu người trên toàn thế giới. Thế nên Aki có tuổi gì mà phải đi tìm cái chết. Nhưng Aki không hề quan tâm đến việc này và chọn cách im lặng. Kuro tiếp tục nói rằng mình cũng bị quỷ súng hại đời nên mới gia nhập quỷ ban. Tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giết quỷ súng, đơn giản vì chuyện đó là bất khả thi. Còn Aki thì quá yếu mà lại có suy nghĩ viễn vông trong đầu. Nghe đến đây, Aki nói với Kuro nên giữ cái suy nghĩ rác rưởi đó trong đầu thì hơn. Hãy cứ việc câm mồm và ngồi xem kết quả. Thanh niên nghiêm túc chốt với Kulo rằng hãy đến cười trước mộ khi anh bị quỷ súng giết. Anh biết mình không phải là đối thủ của quỷ súng, nhưng việc giết nó chính là động lực để bản thân bước tiếp. Rất nhanh, Kulo đã đưa Aki về đến trụ sở. Thanh niên nghiêm túc xuống xe và gửi lời cảm ơn đến Kulo vì lời khuyên. Thế là Kulo cũng xuống xe ném cho Aki một lon coca. Anh ta nói rằng sẽ ủng hộ quyết tâm của Aki hết mình. Tiếp đó Kulo cho thanh niên nghiêm túc lời khuyên cuối cùng. Đó là phải cẩn thận vì tất cả đồng đội ở đội 4 mới đều bị điên. Ở một diễn biến khác, tại một ngôi nhà nhỏ trên đồi, Makima đang đến gặp thủ lĩnh của tổ chức Yakuza để điều tra về đám đã úp sọt mình, vì đám đàn em bắn súng hôm qua là người trong tổ chức này. Tên cầm đầu sai đàn em chuẩn bị trà cho Makima rồi nói hết những gì mà mình biết. Đứng sau giật dây tất cả chuyện này là Sakwataji, và một số tên đàn em của hắn đã bị xa qua lừa lập khế ước với quỷ súng thông quan ả. Chỉ cần đưa ra 20.000 yên cho quỷ súng, thì người lập khế ước sẽ nhận được súng và đạn. Nghe vậy, Makima yêu cầu tên thủ lĩnh viết ra toàn bộ tên của những kẻ đã lập khế ước với quỷ súng, bao gồm đám đàn em trong các tổ chức khác mà hắn biết. Đến đây, tên thủ lĩnh đã thay đổi thái độ với Makima. Hắn ta nói rằng tên của những người trong tổ chức của hắn thì không thành vấn đề, còn người trong tổ chức khác thì hắn không thể tiết lộ, vì làm như vậy sẽ bị các tổ chức đó tấn công ngay lập tức. Makima liền lấy sự an toàn của nhân dân ra để mong tên thủ lĩnh hợp tác, nhưng hắn ta lại bắt đầu tỏ vẻ nguy hiểm. Tên thủ lĩnh nói rằng hắn là cái ác cần thiết để bảo vệ người Nhật khỏi bọn ngoại quốc. Nếu tổ chức của hắn bị các tổ chức khác tấn công thì bọn mafia nước ngoài sẽ chớp thời cơ tràn vào Nhật Bản. Tuy hắn ta có làm nhiều việc xấu, nhưng vẫn tốt hơn trăm ngàn lần những gì Trung Quốc hay Nga đã làm, và hắn ta là người ngăn cản Nga Trung phá hoại đất nước này. Nói dứt câu, tên thủ lĩnh liền phá thuốc vào mặt Makima. Hắn ta tự đắc nói rằng các thợ săn quỷ như Makima đều không được ăn học bài bản, cho nên hắn không trách câu hỏi thiếu hiểu biết của người đẹp. Đám đàn em nghe vậy cũng cười sỉ nhục theo. Tuy nhiên Makima cũng không hề tỏ ra tức giận, cô chậm rãi lấy một cái túi đặt lên bàn. Tên thủ lĩnh nghĩ đó là tiền lẻ nên tiếp tục sỉ nhục Makima. Người đẹp đáp rằng đó không phải là tiền, mà là mắt của tất cả người thân trong gia đình của bọn chúng. Nghe vậy tên thủ lĩnh đã theo con hoạn mi và lập tức nhìn vào trong. Makima thấy thế liền trấn an tên thủ lĩnh rằng có người ở ủy ban sẽ nối lại mắt cho họ nếu hắn chịu hợp tác. Đúng lúc này, một tên trẻ trâu chưa trải sự đời lao đến hấp riêng Makima. Người đẹp tức khắc đã quay lại nhìn vào mắt tên trẻ trâu. Điều này làm hắn ta đứng hình và chảy máu mũi, tiếp đó là gục ngã tại chỗ. Makima tiếp tục đứng lên giảng đạo lý cho tên thủ lĩnh. Cái ác cần thiết mà hắn ta nói đến chỉ để bao bọc cho hành vi tội ác của mình, còn cái ác cần thiết thực sự luôn có chừng mực và được chính phủ kiểm soát. Đến chiều, cục bảo an đã cử quân bao vây tòa nhà của đám quỷ kiếm, đội 2 và cảnh sát có nhiệm vụ canh gác để đội 4 tấn công. Sakwa thấy thế cũng không hề lo lắng chút nào, cô ta yêu cầu quỷ kiếm phải lượm nhẹ trái tim của Denji khi có cơ hội, sau đó cả hai sẽ dùng con rắn để trốn thoát ra ngoài, còn đám zombie trong tòa nhà sẽ ngăn cản các thợ săn lại, nhưng Sakwa không tính được là thầy lại đến. Cặp đôi họ báo cùng cô Benny cũng đã có mặt, chưa chiến mà cô Benny đã sợ hãi và muốn về nhà. Nghe vậy thanh niên FI yêu cầu cô Benny nên về nhà gấp, còn anh vừa được huấn luyện nên sẽ giết sạch bọn sát thủ. Báo thủ lập tức phụ họa thêm rằng cả hai đã thông minh hơn sau cuộc huấn luyện, thế là cặp đôi họ báo liền cười đắc chí trước nỗi sợ của cô nàng tội nghiệp. Aki cảm thấy ngao ngán với hai con báo nhà mình nên đã đến chỗ thầy tìm hiểu kế hoạch tấn công. Thầy đơn giản đáp rằng sẽ cho toàn bộ biệt đội 4 vào trong. Nói dứt câu thì thầy bắt Aki dẫn ba đứa đệ tiến vào tòa nhà. Khi cả bốn vừa bước vào trong thì trung úy Sina cùng quản lý đội 2 đến gặp thầy. Thầy liền giới thiệu mình là Kishibe và là đội trưởng đội săn quỷ số 4. Kishibe dặn dò cảnh sát cùng đội săn quỷ số 2 phải canh gác bên ngoài để đội 4 làm việc, và đặc biệt phải chú ý là không được tấn công nhằm các thành viên đội số 4, bởi vì các thành viên trong đó đa phần là các quỷ nhân rất ghê gớm. Nếu một trong các thành viên đội 4 nổi loạn thì hậu quả không thể đo lường được, nên rất có khả năng đội 2 và cảnh sát phải ngăn điều đó xảy ra. Vì vậy, Kishibe bắt đầu phổ cập thông tin các thành viên đội 4 cho Sina cùng quản lý đội 2 nghe. Cùng lúc này, bên trong tòa nhà, một quỷ nhân có đầu cá mập đã đi xuyên tường rồi nhảy xuống chỗ đám zombie. Anh ta bơi lội trên nền nhà rồi lao lên đớp đám quái. Kishibe cho biết đây là quỷ nhân cá mập, anh ta có thể biến hình trong một thời gian ngắn và bơi trên nhiều dạng vật chất. Tiếp đến là quỷ nhân bạo lực cũng đang tàn sát đám zombie. Anh ta bá đạo đến nỗi bị cục ép buộc phải đeo một chiếc mặt nạ độc để hạn chế sức mạnh, cho nên đừng dại dột mà tháo chiếc mặt nạ đó ra. Khi bạo quỷ đang chém quái miệt mài thì bắt gặp một cô gái và khuyên cô nên rời đi nếu không muốn biến thành zombie. Nghe thế cô gái liền quay lại nhìn bạo quỷ, thì ra đây là một con quỷ. Kishibe cho biết đây là quỷ nhện, thường thì cô ta ở dạng người. Những con quỷ có hình dáng giống người thường sẽ thân thiện với con người. Trong lúc đó quỷ nhện đã tích cực tàn sát đám zombie. Quỷ nhện chém quái quá mạnh đã khiến đầu lâu một tên rơi bẩn dày của một thanh niên. Anh ta liền trả đũa bằng cách ăn thịt cái đầu lâu đó. Kishibe tiết lộ đây là quỷ thiên thần rất thân thiện với con người. Tuy nhiên không được chạm vào cậu ta vì sẽ bị mất tuổi thọ. Lúc này cặp đôi họ báo cũng đang chém quái miệt mài cùng cô Benny. bên này Aki cũng đang góp vui nhiệt tình với đàn zombie. Quỷ thiên thần thấy thế liền hỏi thanh niên nghiêm túc có mang theo khăn hay không. Aki không nói câu nào mà liền rút ra một chiếc khăn đưa cho con quỷ trước mặt. Thấy Aki rất ngầu nên thiên thần đã dặn dò anh không được chạm vào cơ thể cậu ta. Bất ngờ một tên trẻ trâu nổ súng bắn cả hai. Quỷ thiên thần nhanh chóng dùng cánh chắn lại viên đạn. Aki tranh thủ cơ hội lao đến đấm vỡ alo tên trẻ trâu. Vì cần tên này sống để khai thác thông tin nên Aki ra lệnh cho quỷ thiên thần mang hắn ta ra ngoài. Còn Aki thì tiến đến yêu cầu hai con báo nhà mình đi tìm quỷ thiếm với Sakura. Thanh niên FA liền chốt câu bạn thích tô chiều. Thế là bộ ba bất ổn liền chia ra tìm kiếm. Rất nhanh, Aki đã lên đến tầng 4. Vừa đi được vài bước thì anh đã bị một tên trẻ trâu úp sọt. Aki lập tức né đạn rồi đấm sấp mặt tên trẻ trâu. Tuy nhiên bốn tên giang hồ khác đã xuất hiện ngay sau đó. Anh chậm rãi đưa kiếm lên tiếp chiến thì một tên giang hồ đã chảy máu mũi và gục ngã. Ba tên còn lại cũng bị kết cục tương tự. Điều này khiến Aki rất bất ngờ. Đúng lúc này, Makima đã bước ra khỏi căn nhà của đám Yakuza. Người đẹp bắt đầu nở nụ cười, dường như cô đã đạt được mục đích của mình. Một lát sau, Aki vác kiếm đi lên hành lang thoát hiểm thì bắt gặp Sakura đang đứng đợi sẵn. Anh khuyên Sakura không nên chống cự nếu không bụng sẽ bự. Sakura không hề quan tâm mà ra lệnh cho con rắn của mình thả quỷ ma mà nó đã nuốt trước đó ra. Aki thấy thế liền gọi tên phụ huynh cùng 18 đời tổ tông của Sakura, còn Sakura thì đã chảy máu mũi do triệu hồi con rắn. Nghe Aki xúc phạm phụ huynh của mình, Sakura lập tức lệnh cho quỷ ma tấn công. Thanh niên nghiêm túc liền thủ thế võ con hồ san mồi chém đứt từng cánh tay lao đến. Sakura thấy thế đã rất ngạc nhiên vì không ngờ Aki lại tiến bộ nhanh đến vậy. Lúc này quỷ tương lai cũng cho Aki biết là có thể sử dụng năng lực nhìn thoáng qua tương lai ở mắt phải, nhờ thế mà Aki liên tiếp chém đứt các cánh tay lao đến. Tuy nhiên sức người có hạn, Aki thoáng chốc đã mệt, còn quỷ ma thì vẫn suốt chiều không ngừng nghỉ. Rất nhanh Aki đã bị nó đánh trúng. Quỷ ma tranh thủ cơ hội này xách cổ thanh niên nghiêm túc lên trên. Sakura thấy thế liền ra lệnh cho quỷ ma bóp chết Aki. Thế là quỷ ma liền dùng hết sức bóp cổ thanh niên nghiêm túc. Rất nhanh thanh niên nghiêm túc đã bất tỉnh. Trong cơn mơ hồ, Aki dường như trở lại thời điểm Himeno dụ dỗ mình hút thuốc, nhưng vì thuốc lá không tốt cho sư nên anh đã từ chối. Himeno tiếp tục nói rằng cả hai sẽ làm đồng đội rất lâu nên mong Aki cũng có sở thích giống mình. Nghe vậy Aki đã động lòng và cầm điếu thuốc lên. Anh nói mình chỉ hút một điếu duy nhất thôi nhà sư tỷ. Thấy thế Himeno liền vui vẻ châm thuốc cho Aki. Còn Aki thì nói Himeno là một người chị tồi tệ khi bắt trẻ em phải hút thuốc. Điều này làm người đẹp rất bất ngờ. Cô nói rằng nếu chưa đủ 18 tuổi thì không được thử. Thế là Himeno liền lấy lại thứ đã đưa Aki. Cô nói rằng mình sẽ giữ hộ điếu thuốc này cho đến khi Aki đủ lớn và cần nó để giải sầu. Khi người đẹp nói dứt câu cũng là lúc Aki đã tỉnh mộng. Aki thở hổn hển lấy lại sức vì con quỷ ma đã ngừng tấn công. Aki ngơ ngác ngước nhìn nó mà trong lòng tự nhủ tại sao. Bất ngờ quỷ ma đưa bàn tay đến trước mặt Aki lúc nào không hay biết. Sakura thấy thế đã tao con họa mi. Con quỷ ma thì chậm rãi mở nóng tay ra. Bên trong chính là điếu thuốc năm xưa Himeno đã giữ hộ. Aki cầm điếu thuốc trên tay thì nhìn thấy lời nhắn của Himeno chúc anh báo thủ thành công. Điều này khiến cho lòng Aki thanh thản trở lại. Anh lặng lẽ bước qua con quỷ ma trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sakura. Rất nhanh thanh niên nghiêm túc đã đi lên bộ áo hoa của quỷ ma. Tiếp đó Aki chậm rãi vung kiếm lên. Khi đó hình ảnh của Himeno lại tràn về. Giây phút này Aki hứa với người con gái xinh đẹp rằng sẽ sớm đến với cô. Nói dứt câu anh đã vung kiếm giải thoát cho quỷ ma. Sakura sau chứng kiến Aki hạ gục con quỷ ma dễ dàng đã đến phủ xả. Còn Aki thì bình thản nhìn qua kẻ đã giết Himeno. Lúc Sakura gọi rắn tấn công thì Aki lại nói rằng đừng giết cô ta. Thì ra cô Benny đã có mặt sau lưng khống chế quỷ rắn. Không ngờ cô Benny mít ức lại có võ công cao đến thế. Thấy ánh mắt đắng đo của cô Benny về việc giết Sakura, Aki liền hỏi cô nàng nhút nhát tại sao lại quyết định làm thợ săn quỷ tiếp. Cô Benny đáp rằng sắp tới có thưởng lương nên mình đã chọn ở lại. Bên này Denji cùng Power đang thong thả đi thang máy lên tầng trên. Một cánh tay của zombie cũng đang dính trên tay báo thủ. Không biết làm gì nên báo thủ đã nhai ngấu nghiến cánh tay zombie như món tráng miệng. Denji thấy thế liền hỏi cái quách đờ phắc, quỷ báo ngây thơ đáp rằng thịt người đều giống thịt heo thịt bò mà thôi. Vì trái quát điểm sống nên cả hai bắt đầu sử dụng vũ lực để tranh luận. Đúng lúc này thang máy đã mở cửa ở tầng 7, bên ngoài là đàn zombie đói khát đang nằm le đợi sẵn. Thanh niên FA vì coi phim zombie quá 180 phút nên đã yêu cầu Pao ở đừng gây ra tiếng động. Vừa dứt câu Pao ở đã giới thiệu tên mình cho đàn zombie biết, việc này khiến thanh niên FA há hốc mồm. Còn báo thủ thì vui như Tết khi gặp các đối thủ yếu. Cô nàng liền múa vài đường quyền rồi yêu cầu Denji hỗ trợ. Nhưng chiếc thang máy đã tự động đóng cửa đưa báo được rời đi. Còn báo cái thì chém đông chém tây tàn sát đám zombie. Vì thấy đám zombie quá yếu nên báo thủ đã tự tin gáy sớm rằng mình là người mạnh nhất và cười khanh khách. Tiếp đó là nói với báo được hãy nhìn mình thể hiện và kể lại câu chuyện này. Rất tiếc báo được đang ngáp ngủ trong thang máy vì chưa được vận động chân tay. Khi đến tầng 13 thì thang máy đã mở ra. Anh cầm sẵn dây cưa để chuẩn bị sẵn. Không ngờ đi bậy đi bạ mà thanh niên FA lại tìm được quỷ kiếm đầu moi. Quỷ kiếm thấy Denji sắp động thủ thì muốn nói đạo lý trước. Hà Hắn ta muốn thanh niên FA trả giá vì đã giết ông nội cùng bạn của hắn. Thanh niên FA đáp rằng mình chỉ giết mấy con zombie. Quỷ kiếm liền giận dữ hét lên rằng zombie cũng từng là người. Denji đơn giản đáp lại là cái quần què. Tên quỷ kiếm lại tiếp tục cuồng nhây hỏi rằng Denji có cảm thấy tội lỗi hay không. Thanh niên FA tiếp tục đáp cái quần què. Nghe được những lời này, hắn ta nói rằng mình đã bị quỷ kiếm thay thế trái tim nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi khi giết zombie, thế nên Denji đã mất đi nhân tính hoàn toàn. Quỷ kiếm bắt đầu khích tướng rằng thanh niên FA nếu còn nhân tính thì hãy để hắn giết. Ô định mệnh cái logic của thanh niên không làm mà đòi có ăn. Còn Denji thì kiểu thằng đầu moi này đang nói cái quần què gì vậy, khi quỷ cứ cười đều, quỷ kiếm liền giận dữ biến hình. Thanh niên FA thấy thế liền phấn khích kéo dây cưa, thế là hai thanh niên quỷ lao vào choảng nhau cực cát. Quỷ kiếm bắt đầu gáy sớm và xin nhẹ cái đầu Denji trước, tuy nhiên hắn đã điếm cổ xả khi nhận ra quỷ cơ mạnh hơn lần trước rất nhiều. Thanh niên FA thấy quỷ cơ gáy cũng phản đang cực cát rằng gáy sớm chỉ có đường ăn chất thải. Hai thanh niên quỷ cứ vậy khô máu trên không trung. Rất nhanh Denji đã rơi xuống nóc một tòa nhà, quỷ kiếm trước thời cơ lao đến chém tới tất thanh niên FA. Tuy nhiên thanh niên FA chỉ đơn giản vung lưỡi cưa đỡ đòn, cả hai bắt đầu giao cấu 500 hiệp bất phân thắng bại. Bất ngờ quỷ kiếm tung tuyệt chiêu chém thanh niên FA văng đi, tiếp đó là một cú nộ long cước đầy uy lực đá văng thanh niên FA qua nhiều tòa nhà, sau đó là rơi xuống nóc tàu điện. Tên quỷ kiếm cũng nhanh chóng đến nơi, hắn khen Denji đã di chuyển nhanh hơn rất nhiều và hỏi lý do tại sao anh lại chiến đấu. Thanh niên FA đáp rằng mình chiến đấu là để bảo vệ cuộc sống hiện tại. Nghe vậy quỷ kiếm liền sỉ nhục lý do đơn giản của thanh niên FA. Còn thanh niên FA cũng không hề quan tâm, anh nói sẽ hạ gục quỷ kiếm thật nhanh để được Makima khen thưởng. Quỷ kiếm cười nhạo rằng ngươi không thể thắng được ta. Thanh niên FA lạnh lùng đáp rằng thử là biết. Thế là cả hai tiếp tục lao vào choảng nhau cơm cát. Cho dù trên tàu cao tốc đang di chuyển nhưng hai bên liên tiếp chém nhau nảy lửa, chỉ trong thoáng chốc có hơn 500 chiêu thức được tung ra. Dù chưa phân được thắng bại nhưng quỷ kiếm vẫn chém thanh niên FA bay đi. Tuy nhiên thanh niên FA không hề bị thương và lập tức đứng dậy. Bất ngờ quỷ kiếm lao từ trên không xuống chém thanh niên FA văng vào toa tàu. Thấy hai chiến binh quỷ choảng nhau, tàu điện đã lập tức dừng lại để sơ tán người dân. Quỷ kiếm tranh thủ cơ hội đánh lén quỷ cưa văng lên trên tàu, tiếp đó là một chém đẩy bay thanh niên FA. Lúc ngồi dậy thanh niên FA thấy một cô gái đã vấp ngã cạnh mình, anh liền hét lớn cho cô gái bỏ chạy, nhưng quỷ kiếm đã chớp thời cơ lao và tấn công. Vì phải che chắn cho cô gái nên thanh niên FA đã mất đi cánh tay trái. Cô gái thấy thế đã tỉnh táo trở lại và ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Còn tên quỷ kiếm tiếp tục vận công sử dụng thế võ con hổ săn mồi. Denji biết đây là chiêu thức nguy hiểm nên đã giơ cánh tay còn lại lên chống đỡ. Tuy nhiên quỷ kiếm quá nhanh đã vượt qua Denji. Thanh niên FA giận dữ nhận ra mình đã trúng chiêu và mất thêm một cánh tay nữa. Quỷ kiếm thấy Denji đã mất hai tay nên lại gáy tiếp. Hắn ta yêu cầu Denji phải xin lỗi ông nội hắn trước khi chết. Tuy nhiên Denji không hề hoảng loạn mà chậm rãi đứng dậy chiến đấu tiếp. Quỷ kiếm thấy thế đã thốt ra hai từ óc cờ hó. Thanh niên FA không hề quan tâm đến điều này. Anh hét lên mình vẫn còn một cái cưa rồi lao đến khô máu. Hai thanh niên quỷ rất nhanh đã hát bài bước qua đời nhau. Thấy mình đã chém trúng mục tiêu, quỷ kiếm gáy với thanh niên FA đang ngồi gục xuống đất rằng ông nội hắn ta không dạy anh cách bỏ cuộc hay sao. Tên quỷ kiếm tiếp tục yêu cầu Denji phải xin lỗi ông nội hắn để được cái chết nhẹ nhàng. Thanh niên FA cũng bắt đầu lên tiếng nói cảm ơn thằng ngu đã chém vào đầu. Vừa dứt câu tên quỷ kiếm bắt đầu tách làm đôi, lòng phèo của hắn ta vì thế cũng vang tư tán. Thanh niên FA tặng cho quỷ kiếm một câu rằng gái sớm chỉ có đường ăn cái ấy mà thôi. Một lát sau quỷ kiếm đã tỉnh dậy trong bộ dạng người thường và bị trói chặt, bên cạnh Denji đã đứng đợi sẵn. Thanh niên FA đã đoán đúng là tên quỷ kiếm có thể vắng lại nếu có thể máu đổ vào. Cảm giác như Denji đi guốc cho bụng mình nên quỷ kiếm đã gào thét đòi lấy mạng anh. Thanh niên FA đáp rằng quỷ kiếm chỉ được cái ra ngồm móm. Anh nhìn vào quỷ kiếm và nghĩ cách để hành hạ tên này trước khi giao cho cảnh sát, bởi vì kẻ giết Himeno không xứng đáng để ngồi tù đơn giản như vậy. Quỷ kiếm nghe thế vẫn tiếp tục giở thói ra ngổ mõm mù dọa Denji, nhưng Denji không hề bận tâm lắm vì anh đã nghĩ ra cách tổ chức một giải đấu để hành hạ tên này. Đúng lúc này Aki cũng đến nơi, thanh niên FA liền vui như tết dù thanh niên nghiêm túc tham gia giải đấu. Aki thì không hiểu giải đấu mà Denji là cái vẹ gì nên không quan tâm lắm. Thanh niên FA liền giải thích cho thanh niên nghiêm túc rằng quỷ kiếm đã giết Himeno, nên cả hai sẽ thi đá vào trứng cút của hắn để trả thù. Ai làm tên này la hét nhiều nhất trước khi cảnh sát đến sẽ là người chiến thắng. Quỷ kiếm giờ đây mặt mày đã xanh như tàu lá chuối, còn Aki nghe vậy đã ôm bụng cười, anh lấy điếu thuốc Himeno vừa gửi lại trong bình ra ngắm nhìn. Một lát sau, Aki bắt đầu đứng dậy khởi động và hỏi Denji là thắng sẽ được gì. Thanh niên FA cười khặc khặc đáp rằng phần thưởng chính là quả trứng cút của quỷ kiếm. Thế là hai thanh niên cô đơn chậm rãi tiến đến kẻ thủ ác. Bên này những kẻ khủng bố sống sót đã được các chủ cảnh sát bắt lên xe. Còn báo thủ rảnh rỗi thì lại tiếp tục chọc ghẹo cô Veni. Quỷ thiên thần cũng đã xong việc nên thẫn thờ nhìn về nơi xa. Còn Aki cùng Denji đang làm cho quỷ kiếm la hét trong đau đớn, cả hai đánh đập tên khốn nạn một cách dã man để trả thù cho Himeno. Thanh niên nghiêm túc hy vọng cô có thể nghe được tiếng la hét của quỷ kiếm từ thiên đàng, đó cũng là khúc nhạc cầu siêu anh gửi đến cho người đẹp. Một lát sau, tại trụ sở cục bảo an thì Makima đang báo cáo cho cấp trên rằng cựu thợ săn quỷ Sawataji chính là chủ mưu trong vụ vừa rồi. Cô ta đã lập kế ước với quỷ súng và phân phát súng cho đám Yakuza. Cấp trên tiếp tục hỏi tại sao Sawa lại muốn tim của quỷ cưa, nhưng rất tiếc Sawataji đã bị con rắn của mình giết do kế ước của quỷ súng ràng buộc. Tuy nhiên, người đẹp cũng thông báo tin Vula đã thu giữ thêm một ký từ mảnh vỡ quỷ súng từ đám Sawataji, cộng thêm 5 ký mà cục đang giữ thì chúng đang di chuyển về hướng quỷ súng. Cấp trên nghe tin này đã lập tức hỏi hướng mà các mảnh vỡ di chuyển. Lúc này bộ ba bất ổn cũng đang đến chùa cầu bình an. Khi cầu nguyện xong, cặp đôi họ báo đã bắt Aki dẫn đi chơi xích đu, tiếp đó là đến siêu thị mua đồ. Báo thủ tiếp tục báo sạch tháng lương của thanh niên nghiêm túc. Trên đường về, bộ ba bất ổn đã ăn món vinh chi linh, sau đó là chuẩn bị cho bữa tối. Hai thanh niên họ báo vừa ăn uống no nê vừa chọc vẹo thanh niên nghiêm túc. Khi ăn xong, cả hai đã lăn ra ngủ để thanh niên nghiêm túc dọn dẹp sấp mặt. Sau đó thanh niên nghiêm túc bước ra ngoài ban công hút điều thuốc mà Himeno đã tặng, còn thanh niên FA thì đang mơ về căn nhà lúc nhỏ của mình. Anh đi đến một cánh cửa nhà đã được đóng kín, bất ngờ bên trong có tiếng gọi Denji. Cậu rất vui vì nghĩ đó là Bochita. Denji liền gọi Bochita ra chơi, ít nhất anh cũng muốn bên cạnh người bạn của mình dù là trong mơ. Nhưng âm thanh trong cánh cửa đáp lại là không được mở cửa ra dù có bất cứ chuyện gì. Âm thanh kỳ lạ nói dứt câu thì Denji lại thấy cảnh tượng một cô gái đang bước chân. Đó chính là Jay đang mở lời hỏi Denji thích làm chuột quê hay chuột thành phố. Hình ảnh đó kết thúc ở quán cà phê Jay đã làm việc. Kết thúc mùa một anime ở đây nhé mọi người. Các bạn muốn xem trước nội dung tập 13 đến tập cuối thì mình đã làm xong toàn bộ và để link ở bên dưới phần mô tả cùng bình luận. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye!